Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ, chương 151 đến 160. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Lý Như Tư vóc người đầy ắp, cốt nhục đều, da thịt xinh đẹp trơn bóng, phát dục hoàn toàn ngọc nhũ rắn chắc no đủ, vũ hoa đặc biệt lớn, ánh sáng màu phấn hồng mê người, vòng eo mềm mại, mông đít căng tròn. Nhỏ nhu gấp khúc âm mao dáng tại gò đất xấu hổ phía trên, lộ ra thập phần ngăn nắp sạch sẽ, Lý Như Ngưng thon dài thon thả, tư sắc thanh tú đẹp đẽ, nhìn quanh giữa đó quyến rũ động lòng người, da thịt trơn tuột nhẵn nhụi, vũ phong dịu dàng nắm chặt, đỏ tươi đầu vú giống như một viên hồng anh. Đào, eo thon chi phản phất trong gió dương liễu, mông đít mượt mà, âm mao thưa thớt sắp hàng tại âm thần hai bên, lộ ra bên trong hồng nhạt thịt, Lý Như Quỳnh thân hình nhỏ nhắn xinh xắn. Xinh xắn nhũ phong hơi nhô lên, phía trên chuế dài nhọn đầu vú, da thịt mềm mại, gò đất xấu hổ phía trên thưa thớt dài vài cùng lông mao, trắng miệng trơn bóng âm hộ hoàn toàn phơi bày, như một viên cây đào mật vậy mê người. Dương Tiểu Thiên tại tam nữ trung gian, một hồi hôn môi cái này, một hồi hôn môi cái kia, hai tay nhào nặng vú sữa sờ huyệt, chọc cho tam nữ dục hỏa thiêu đốt, xoay thắt lưng bãi mông, rên rỉ không ngừng, dâm thủy chảy ròng. Lý Như Quỳnh thứ nhất không nhịn được. Nàng ngửa mặt lên trời nằm ngửa, dang rộng ra thon dài thẳng tắp chân ngọc, lộ ra mê người tiêu hồn động, chỉ thấy lóng lánh mật nước nước suối vậy tuôn ra. Dương công tử, thiếp lỗ nhỏ, thật là ngứa, thật là khó chịu a. Hừ, Dương công tử nghĩ biện pháp, cho thiếp chỉ gãi ngứa sao? Dương Tiểu Thiên quỳ gối Lý Như Quỳnh hai chân trung gian, hít sâu một hơi, khống chế được quái vật lớn, thắt lưng đâm một cái, đột phá màng trinh. Lý Như Quỳnh cảm thấy một trận đau đớn, không khỏi nhíu chặt hai hàng lông mày, dù sao nàng là lần đầu khui bao, rất đau sao? Dương Tiểu Thiên là thương hoa thiết ngọc, rất săn sóc hỏi, có chút đau nhức, để cho thiếp hơi chút thích ứng một hồi. Lý Như Quỳnh dáng dấp thật sự là chọc người thương yêu. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem quái vật lớn cắm vào non mềm huyệt, một bên dùng nhẹ tay trừ âm hạch, không lâu, Lý Như Quỳnh cảm thấy đau đớn biến mất, một cổ chưa bao giờ có chua mỏi ngứa từ trong nhục huyệt truyền đến. Nàng không tự chủ vặn vẹo mông đít, để cho thịt bích ma sát quái vật lớn. Dương công tử, không quá đau đớn, ngươi động động nhìn xem. Lý Như Quỳnh ngượng ngùng nói. Dương Tiểu Thiên thấy Lý Như Quỳnh bắt đầu dâm phóng đảng, liền đâm thọc hẳn lên, một hơi thở liên cả làm mấy chục lần, làm được Lý Như Quỳnh toàn thân tê dại, linh hồn nhỏ bé phiêu đảng, mông đít nhún động, đổ mồ hôi lâm ly. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem quái vật lớn tăng nhanh đâm thọc tốc độ. Lý Như Quỳnh nửa khép mị nhãn, cánh tay cuốn lấy Dương Tiểu Thiên, thẳng lưng ném mông, dâm thủy hòa lẫn xử nữ hồng róc rách chảy ra, trong miệng dâm gọi nga. Dương công tử nha, ngươi thật tốt. A, ngươi cắm cho thiếp, thoải mái chết mất. A, ngươi, bảo bối, thực sự là bảo bối. Hừ, cắm cho thiếp, thoải mái chết được. A, thiếp, lỗ nhỏ, đẹp quá, cắm đến, hoa tâm. A, Dương Tiểu Thiên gia tăng lực độ, cuồng đào mạnh mẽ cắm, một cái so với một cái thâm nhập, cắm thẳng vào tử cung. Lý Như Quỳnh hay còn là lần đầu khui bao, làm sao chống lại Dương Tiểu Thiên như vậy gian cắm, đã thở gấp hư hư, dâm thủy chảy đầm đìa, nàng ôm thật chặt ở Dương Tiểu Thiên, kịch liệt điên động mông đít. Trong miệng không được phát sinh dâm đảng tiếng la ta. Dương công tử, lại dùng lực một chút. Đối với, lại đến. A, thật thoải mái. Ân, ngươi thật sẽ biết chơi. Thiếp nhanh chịu không nổi. A, không nhanh được. A, tới rồi. Lý Như Quỳnh tại Dương Tiểu Thiên điên cuồng tiến công dưới, toàn thân run rẩy, tiết ra xử nữ âm tinh. Dương Tiểu Thiên cũng là hợp thời tinh quang mở rộng ra, một cổ nồng nặc dương tinh bắn vào Lý Như Quỳnh trong cơ thể, hai người đồng thời đạt được cao trào. Dương Tiểu Thiên hôn một cái Lý Như Quỳnh, rút ra vẫn đang phồng lớn quái vật lớn, nắm Lý Như Tư đi hướng mép giường, Lý Như Tư buông xuống cổ trắng, chiếu Dương Tiểu Thiên ý tứ, đẩy ra rồi chân ngọc, ngưỡng nằm tại mép giường. Dương Tiểu Thiên thấy Lý Như Tư khố giữa hai chân âm mao đen sẫm, non mềm da trắng tích. Dùng ngón tay đem nàng đen nhảy âm mao đẩy ra, chỉ thấy bên trong phấn hồng tiên diễn khe thịt, ướt dầm về dâm thủy, từ trong âm đạo chảy ra, đã dính đầy khố giữa hai chân. Dương Tiểu Thiên gọi Lý Như Quỳnh cùng Lý Như Ngưng phân biệt đỡ Lý Như Tư hai chân, hai tay của mình lột ra Lý Như Tư âm thần, Lý Như vòng khuyên thì đỡ Dương Tiểu Thiên giơ cao quy đầu nhắm chuẩn rồi miệng âm đạo, Dương Tiểu Thiên chậm rãi xâm nhập, Lý Như Tư yêu kiều rên rỉ một tiếng, lớn như vậy quy đầu đã vừa vào nàng này lông mao dày đặc nhục động. Dương Tiểu Thiên tiếp tục thẳng tiến, rốt cục đột phá Lý Như Tư màng trinh, đem quái vật lớn cả nhánh cắm vào Lý Như Tư trong cơ thể. Tại Dương Tiểu Thiên đột phá một chốc này, Lý Như Tư không tự chủ được kiều hừ một tiếng, Lý Như Ngưng dù chưa hưởng qua nam nhân vị đạo, nhưng cũng thấy được xuân tâm nhộn nhạo, mặt đỏ đậm, Dương Tiểu Thiên giơ cao quái vật lớn, theo miệng âm đạo dọc theo nhãn miệng nhuận dâm thủy, tận cây nhét vào, nhét Lý Như Tư hẹp hẹp trong âm đạo, một trận kỳ đau nhức, kỳ ngứa, tê dại không dứt. Lý Như Tư đem ngọc dòng bãi hoảng, đũng liệu thân kêu lên Dương công tử. Có chút đau nhức. Ngươi chậm một chút nhét vào đến. Ta lỗ nhỏ cũng bị ngươi phòng phá. Ôi chao. Không chịu nổi, Lý Như Tư âm đạo nhét vào một cây to cứng trắng bảo bối, trong âm đạo hai bên màng thịt, tăng vọt như dao nhỏ cắt vậy đau đớn, thế nhưng là quy đầu chạm phía trên hoa tâm, lại là từng trận tê dại, khiến cho Lý Như Tư cân hừ, trên rỉ nỉ non lấy, Dương Tiểu Thiên tự nhiên săn sóc đối với nàng lại sờ lại hôn, nhìn xem nàng vùng xung quanh lông mày dần dần xòe ra. Biết nàng đã vượt qua cửa ải khó khăn. Lý Như Tư thì cảm giác bởi đau nhức thành ngứa ngáy, bởi ngứa ngáy thay đổi kỳ ngứa, lúc này cánh tay Ngọc Vương, đem Dương Tiểu Thiên cặp mông nâng đẩy ở, anh miệng uyển đề mà hừ nói Dương công tử. Hiếp không đau. Ngươi bất chấp cắm ta đi, Lý Như Tư lúc này đã dâm thủy tràn lan, dâm ngứa khó nhịn, quái vật lớn cắm vào cũng vậy không cảm thấy đau đớn, lập tức vặn vẹo vòng eo, nghênh hợp Dương Tiểu Thiên đâm thọc, a. À. A. À, cắm cho tốt. Dùng sức. Hảo phu quân. Cắm cho thiếp. Sướng chết mất. A. À, thiếp lỗ nhỏ. Thật thoải mái. Nga. Lại dùng lực chút, chỉ chốc lát sau, Lý Như Tư đã sảng khoái lãng hô lên. Như Tư, ngươi thật dâm, ngươi lãng huyệt kẹp được phải ta thật là thoải mái. Dương Tiểu Thiên thỏa thích đâm thọc, hung mảnh mà trùng kích Lý Như Tư dâm huyệt. A. À, a. À, Dương công tử. Ngươi cắm bạo. Thiếp. Bụng. Nga. Hừ. Làm chơi a. À. Chơi nát thiếp. Dâm huyệt sao. A. À. Làm chết ta. Cắm đến ta hoa tâm. A. À. A. À. Thiếp không được rồi. Bay lên trời. A. À. A. À. Ai nha. Ôi chao. Không được rồi, Lý Như Tư thì ra lúc đầu tách ra chân ngọc nhất thời kẹp chặt, trong miệng mơ hồ không rõ mà kêu lên, toàn thân co quắp, đạt tới cao trào, Dương Tiểu Thiên tự nhiên cũng là phóng xuất dương tinh, làm cho nàng cảm nhận được tối cao lạc thú. Lý Như Ngưng mắt thấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn tại Lý Như Tư lãng huyệt trong nhanh chóng ra ra vào vào, mỗi lần đâm thọc đều mang ra khỏi hàng loạt dâm thủy, dọc theo khe đít chảy xuống đến trên giường, chỉ cảm thấy lỗ nhỏ bên trong càng ngày càng dâm, càng ngày càng ngứa. Nàng thực sự khó có thể chịu được. Dương Tiểu Thiên đảo mắt thấy, một tay đem Lý Như Ngưng nhu thắt lưng cũng vậy ôm vào đến, bắt tay vói vào chân của nàng trong hán sờ một cái, vừa cười vừa nói Như Ngưng, ngươi thủy cũng thật nhiều. Lý Như Ngưng chân ngọc kẹp một cái, đem Dương Tiểu Thiên tay kẹp vào ấm áp dễ chịu, trơn trượt lưu trong hán, xấu hổ nói không ra lời. Dương Tiểu Thiên ngón tay tại Lý Như Ngưng nhị đùi kẹp chặt trong khe thịt chui chui, đã nhét vào nàng xử nữ hẹp hiệp trong âm đạo. Lý Như Ngưng mi nhi vừa nhíu, nhẹ giọng nói Dương công tử. Nhẹ một chút điểm. Hiếp phía dưới đau quá, Dương Tiểu Thiên thấy Lý Như Ngưng sĩ bộ âm mao thưa thớt, trong hán trắng nõn đến cực điểm, lớn âm thần phía trên thốn lông mao không dài. Dương Tiểu Thiên nhịn không được vuốt ve, mạnh mẽ hôn lên, mưa rơi dường như rơi vào Lý Như Ngưng đùi trong hán. Lý Như Ngưng ngọc dòng đong đưa, chuyển tiếng trên rỉ nỉ non không dứt. Dương Tiểu Thiên ngón tay lột ra Lý Như Ngưng lớn âm thần, chỉ thấy bên trong một cái đỏ tươi khe thịt nhi. Dương Tiểu Thiên tha tiếp theo gối đầu, đệm ở Lý Như Ngưng ngọc dòng phía dưới, đẩy ra nàng chân ngọc, đem đầu giấu vào nàng trong hán, vương đầu lưỡi đi trong âm đạo mặt thẳng liếm đi vào. Lý Như Ngưng bỗng nhiên cảm thấy một trận ngứa ngáy từ hạ thân vọt lên, vén được phải lăn lộn thân kỳ ngứa, giống như con kiến ở trên người bò sát, nhu thắt lưng ngọc dòng một trận hoảng bãi. Trong đôi môi anh đào cơn nga, tuyển đề lấy, Dương công tử. nơi đó bẩn a. Thật là ngứa. Dương Tiểu Thiên ngón tay đem Lý Như Ngưng âm thần lục lớn hơn nửa chút, đầu lưỡi mạnh mẽ hướng trong âm đạo chui vào, kích động đến Lý Như Ngưng thở gấp trên rỉ nỉ non, dâm thủy như sơn tuyền vậy dũng mãnh tiến ra. Lý Như Ngưng trải qua Dương Tiểu Thiên tại nàng âm đạo liếm hôn về sau, đã dâm thủy lâm ly, nhất thời nhếch lên nàng chân ngọc, cắt ở Dương Tiểu Thiên hai bờ vai, Dương Tiểu Thiên tay cầm dơ cao quái vật lớn, tại Lý Như Ngưng âm đạo màng thịt chậm rãi sát mài. Lý Như Ngưng ngọc dòng hoảng bãi, một trận thở gấp, mềm nhũng nói Dương công tử. Đừng cọ sát. Thiếp bên trong ngứa được phải khó chịu, Dương Tiểu Thiên trải qua Lý Như Ngưng nói vậy về sau, liền dùng ngón tay lột ra lớn âm thần, đem dơ cao quái vật lớn đi âm đạo cắm, quái vật lớn một tấc tấc vừa vào thiếu nữ cánh hoa. Lý Như Ngưng chỉ cảm thấy một trận xé rách đau đớn, ngọc dòng rung lên, cầu xin tha thứ tựa như nói Dương công tử. Ngươi nhẹ một chút. Thiếp phía dưới đau nhất chết rồi. Dương Tiểu Thiên vừa nhìn Lý Như Ngưng trong hán âm đạo bên có nhẹ nhẹ hồng máu rớm sắp xuất hiện đến, không thể làm gì khác hơn là đình chỉ một cái, dùng tay phủ xoa Lý Như Ngưng bộ ngực sửa một đôi ngọc nhũ, một bên đông đưa cặp mông, đem quái vật lớn chậm rãi nhét vào âm đạo. Lý Như Ngưng ngọc nhũ bị Dương Tiểu Thiên chà một cái sờ, hạ thể dâm thủy lại sam sam chảy xuống. Dương Tiểu Thiên lớn mông đâm một cái xì một tiếng, co cứng trắng quái vật lớn đã hết cây nhét vào trong âm đạo. Hoảng được phải Lý Như Ngưng thân thể mềm mại phát run, ngọc dòng cấp bách bãi, nhẵn nhụi da thịt trắng noãn thượng hương mồ hôi tha thiết chảy ra, chuyển tiếng trên rỉ nỉ non nói chậm một chút. Thiếp phía dưới đau đến lợi hại. Không chịu nổi, Dương Tiểu Thiên một mặt nhẹ nhàng đào đưa, một mặt tại nàng tuyết phu phía trên vuốt ve, thương yêu vạn phần nói nữ tử lần đầu tiên đều có thể đau, ngươi kiên nhẫn một chút, chờ một chút cũng sẽ không đau, nói lấy sẽ lại đem quái vật lớn hơi thu nhỏ lại chút. Chậm rãi co rúm, Dương Tiểu Thiên lúc nhanh lúc chậm, quái vật lớn tại Lý Như Ngưng trong âm đạo trơn vào trật ra đào đưa, chỉ chốc lát sau, quả nhiên Lý Như Ngưng ai đề thân gọi thay đổi thở gấp thanh âm. Dương Tiểu Thiên vỗ nhẹ Lý Như Ngưng mông ngọc nói ngươi bây giờ cảm thấy thế nào, bên trong còn đau không? Lý Như Ngưng mặt đỏ đậm, mềm mại vô lực nói thiếp không quá đau đớn, chỉ là bên trong ngứa được phải khó chịu, ngươi bất chấp cắm tới sao? Lý Như Ngưng dục động bên trong dâm thủy không ngừng chảy ra. Chỉ một hồi, liền không cảm thấy đau đớn, nàng vặn vẹo eo thon, điên lấy cái mông nhỏ, thịt môi dùng sức mang theo quái vật lớn, Dương Tiểu Thiên nhất thời hưng khởi, chặn ngang sẽ lại đem nàng ôm lấy, ở bên trong phòng đi lại, đầu lưỡi khẽ cắn nho nhỏ đầu vú, tay vịn mông ngọc trên dưới đông đưa, quái vật lớn theo cước bộ tại ngọc động bên trong có tiết tấu ra vào. Lý Như Ngưng hai chân kẹp ở Dương Tiểu Thiên trên hông, cánh tay ngọc ôm chặt lấy Dương Tiểu Thiên cổ, trong miệng dâm gọi ta. Dương công tử. Ta bên trong thật là ngứa. Nhanh dùng sức. Thiếp nhụy hoa. Đối với. A. A. Thật thoải mái. Ta chưa từng có như vậy thoải mái qua. A. A. Thật sướng chết ta rồi. A. Lý Như Ngưng xoay thắt lưng đưa mông, dâm tiếng liên tục, nhũ sóng mông lãng, liên tiếp. A. Ân. Nga. Tốt. Thiếp xong, Lý Như Ngưng rốt cuộc là lần đầu tiên trải qua chuyện nam nữ, không nhịn được như vậy mạnh mẽ chơi, tại quái vật lớn đâm thọc dưới, đã là nỏ mạnh hết đà. Lý Như Ngưng đột nhiên một trận ngứa ngáy kỳ ngứa, từ hạ thể bốc lên đến, nàng thở gấp liên tục, ngậm ngữ không rõ rên rỉ nỉ non, Dương Tiểu Thiên biết nàng âm tinh sắp đi ra, hai tay thật chặt Lý Như Ngưng đùi mông lay động. Dơ cao quy đầu mạnh mẽ hướng Lý Như Ngưng âm đạo tầng dưới chót hoa tâm thẳng tắp đâm đỉnh vào. Dương Tiểu Thiên chợt cảm thấy quy đầu phía trên một trận nóng hổi, miệng âm đạo vừa thu lại co rụt lại, Lý Như Ngưng chân ngọc chăm chú đem Dương Tiểu Thiên hiệp ở, nàng uyển đề kiều phiêu, âm tinh như nhiệt lưu dường như từ trong âm đạo dũng mãnh tiến ra. Dương Tiểu Thiên chợt rung lên, quái vật lớn cũng vậy mạnh mẽ đâm một cái, quy đầu phía trên một trận kỳ lạ khoái cảm, rung lên vài cái, eo thon đau xót. Trong lòng một ngứa, một cổ nhiệt năng cam lộ, mạnh hữu lực trưới vào Lý Như Ngưng nhụy hoa. Lý Như Ngưng ôm chặt Dương Tiểu Thiên, phấn mông ngọc thọc lên, thừa nhận rồi hắn phun ra ra Dương chi cam lộ, dành cho nàng vô cùng khoái cảm. A. À, Dương công tử. Thống khoái chết. Thiếp, một hồi kịch liệt vật lộn, trải qua mấy lần đấu tranh anh dũng, rốt cục nhận thắt. Lý Như Ngưng mới nếm thử vu sơn mây mưa, đã mệt mỏi không chịu nổi. Cục hứng nằm ở Dương Tiểu Thiên trong lòng, chỉ biết là ôm thật chặt ở Dương Tiểu Thiên, như là rất sợ hắn rời đi như nhau. Dương Tiểu Thiên cũng là yêu thương ôm Lý Như Ngưng, ôn nhu hôn môi cùng vuốt ve nàng, Lý Như Ngưng bởi lúc trước đại chiến, dĩ nhiên ngủ thật say. Dương Tiểu Thiên buồn cười nhìn bên cạnh vài nữ, nhìn qua đều là buồn ngủ dáng dấp, vì vậy bàn tay to lôi kéo, sẽ lại đem bên cạnh vài nữ cùng nhau kéo đến trên giường đến, Dương Tiểu Thiên ôm ấp chúng nữ, tiến vào mộng đẹp, đang ở Dương Tiểu Thiên ôm bát nữ lúc nghỉ ngơi, Lăng Ba công chúa cái cao Dương công chúa nhưng ở trong khuê phòng mặt thế nào cũng không thể đi vào giấc ngủ, thì ra lúc đầu lúc trước cao Dương công chúa cùng Lăng Ba công chúa hiếu kỳ Dương Tiểu Thiên có thể không đêm ngự bát nữ, len lén chạy đến ngoài cửa nghe trộm, một nghe trộm nhưng cực kỳ. Dương Tiểu Thiên cường hãn cùng bát nữ phóng đãng rên rỉ sâu đậm truyền vào các nàng trong tai trong lòng, làm cho các nàng nội tâm thật lâu không có khả năng bình tĩnh, đại đường hướng phong khai phá, Lăng Ba công chúa cùng cao Dương công chúa lại ở lâu trong cung dâm phi khí tức thật sâu lây hai cái xinh đẹp công chúa, về sau lập gia đình sau đó, phu quân lại hàng ngày vắng vẻ hai người, khiến cho hai người trở thành thâm cung oán phụ, cái này cũng còn không trọng yếu, quan trọng là cao Dương công chúa ngẫu nhiên biết được phu quân của mình Phòng Di Ái lại có mưu phản chi tâm, cảnh này khiến nàng đối với phu quân Phòng Di Ái triệt để hết hy vọng, cho nên mới chạy tới Lạc Dương tìm Lăng Ba công chúa thương nghị chuyện, hy vọng tại Phòng Di Ái bọn họ mưu phản trước, chính bản thân trước thoát thân, cho nên mới tại Lăng Ba công chúa theo đề nghị, tìm Dương Tiểu Thiên hỗ trợ, đang trộm nghe xong Dương Tiểu Thiên giường làm trò sau đó, hai vị xinh đẹp công chúa mặt đỏ tới mang tai trở lại khuê phòng, tâm hồn thiếu nữ rung động không dứt. Hai người chuyến ở trên giường, đã không cách nào đi vào giấc ngủ, trong đầu tất cả đều là bát nữ phóng đãng rên rỉ cùng vô số huyễn tưởng. Tại Đông Phương Thế Gia Hậu Viện Nam Cung Linh phòng khách bên trong, chỉ mơ hồ nghe cô gái thanh âm, lắng nghe dưới, như là tại thương nghị chuyện gì, chỉ thấy tại ánh sáng nến dưới, ngồi ba cái xinh đẹp nữ nhân, rõ ràng là Nam Cung Linh, Trương Tố Tố, Lý Linh Yên ba người, chỉ thấy Nam Cung Linh đỏ sẫm nhỏ trong miệng nói lấy lần này Lạc Dương hành trình. Cuối cùng cho ta cảm giác nguy cơ trùng trùng, Bắc Đường Hùng tên khốn kia còn hồn nhiên chẳng biết, thật không biết phía sau sẽ lại thế. Nào phát triển, ai, đêm qua ta gặp phải này người da đen nữ tử, rõ ràng cho thấy hướng về phía chúng ta năm đại gia tộc mà đến, sau lưng nàng khẳng định có cường đại tổ chức, hơn nữa lần này nhìn thấy Đông Phương Kiếm, cho ta cảm giác rất không giống với, như là võ công tiến bộ rất nhiều, lại nhìn Tây Môn Như Yên Lam Phượng Nhi mấy người. Trên mặt tất cả đều là thỏa mãn thần tình, năm ngoái nhìn thấy Tây Môn Như Yên thời điểm, cũng không phải là như vậy, thật là làm cho người kỳ quái. Đại Tẩu nói rất đúng, lần này nhìn thấy Đông Phương Kiếm, ta chẳng những cảm giác võ công của hắn tiến bộ rất nhiều, hơn nữa còn khiến người ta một loại không giải thích được lực hấp dẫn, đồng thời ta gặp được Đông Phương Tương Nghi trong Đông Phương Kiếm ánh mắt kia rõ ràng không phải là một người muội muội đối với một người ca ca nên có ánh mắt, nói xác thực hơn. Đó là một nữ nhân nhìn một người nam nhân tràn ngập tình yêu ánh mắt, lẽ nào Đông Phương Tương Nghi cùng Đông Phương Kiếm hai huynh muội đã loạn luân, Lý Linh Yên cũng vậy nói ra trong lòng cảm tưởng tuy rằng loại chuyện này đối với chúng ta thế gia mà nói, cũng không tính là chuyện ly kỳ gì, thế nhưng Đông Phương Tương Nghi làm người từ trước đến nay giữ mình trong sạch, loạn luân việc nàng nhất định là không tiếp thụ được, hơn nữa hơn 10 năm trước, người giang hồ đều biết nàng chung tình Dương Viễn Mục. Nếu không phải là bởi vì lợi ích của gia tộc quan hệ, chỉ sợ Đông Phương Tương Nghi cùng Dương Viễn Mục sớm liền trở thành vợ chồng. Cho nên Đông Phương Tương Nghi mười mấy năm qua đều là một người độc thân, hiện tại nàng nhìn Đông Phương Kiếm thần tình, tự nhiên sẽ có nam nữ cảm tình như nhau ánh mắt, thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. Đệ muội nói là, lần này tới Lạc Dương, cuối cùng cho ta cảm giác cái gì cũng thay đổi, xem ra phía sau chúng ta phải cẩn thận hành sự mới đúng, được rồi, đệ muội. Nhị đệ bọn họ vẫn chưa về sao? Nam Cung Linh hỏi, ai? Đại Tẩu đừng nói nữa, Bắc Đường Phách tên khốn này sớm đối với ta mất đi hứng thú, cũng vậy thừa lại được phải ta làm ơn lấy lòng hắn. Lý Linh Yên mãn bất tại hồ nói, nam nhân này nha, một khi đã có trẻ tuổi nữ nhân, quản ngươi trường thế nào, cũng sẽ không chú ý, xem ra chúng ta đều không sai biệt lắm, Tố Tố, ngươi nhưng phải thật tốt quản giáo ta này con bất hiếu. Nam Cung Linh thở dài. Ngôn ngữ xoay qua chỗ khác đối với vợ của mình Trương Tố Tố nói, nàng dâu biết, được rồi, bà, dị thẩm, ta ngược lại có một cái chủ ý, nếu Đông Phương Kiếm biến hóa lớn như vậy, không bằng ta đi giám thị một cái hắn, nhìn xem có thể hay không tìm ra đầu mối gì đi ra. Trương Tố Tố nói, hy vọng trấn với mình phu quân đề tài dời ra chỗ khác, trong lòng của nàng, sớm đối với phu quân Bắc Đường Vũ hết hy vọng, chính bản thân đứng ở Bắc Đường Thế Gia, đều chỉ là vì cảnh tượng sống mà thôi. Chủ ý này không sai, Tố Tố trước đây chuyên môn phụ trách điều tra, điểm ấy ngươi đến chấp hành ta là rất yên tâm. Lý Linh Yên thập phần đồng ý Trương Tố Tố chủ ý, nếu mà điều tra ra Đông Phương Kiếm cùng Đông Phương Tương Nghi thực chất quan hệ, không làm được đối với chúng ta thập phần có lợi, cũng đúng đối với, vậy lần này liền giao cho Tố Tố ngươi, bất quá việc này chúng ta muốn lén tiến hành, lúc này liền ba người chúng ta biết là được. Nam Cung Linh nói, ân, bà, Thím yên tâm đi, ta nhất định phải viên mãn hoàn thành. Trương Tố Tố ở trong lòng thở dài một hơi. Tiếp theo, ba cái xinh đẹp nữ tử lại thương nghị một sự tình về sau, mới trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Nam Cung Linh tại Trương Tố Tố cùng Lý Linh Yên đi rồi sau đó, một thân một mình ngồi ở trên giường, đột nhiên nhãn thần trở nên âm ngoan, giống như là muốn đem người ăn hết đồng dạng. Chỉ nghe thấy trong miệng của nàng lẩm bẩm nói, Bắc Đường Hùng, ta muốn ngươi đẹp, liên tục làm tám xử nữ về sau Dương Tiểu Thiên, võ công càng là sâu hơn rất nhiều. Lúc này chuyến ở trên giường thế nào cũng không cách nào đi vào giấc ngủ, nhìn bên người bác nữ, Dương Tiểu Thiên thỏa mãn cười cười, đứng dậy mặc quần áo tử tế, lưu lại một tờ giấy về sau, rời đi biệt viện. Lúc này đã đêm khuya, Dương Tiểu Thiên trở lại Đông Phương Thế Gia về sau, biết mọi người đã nghỉ ngơi, vì vậy một mình tại trong thư phòng bắt đầu tỉnh ngồi dậy, dự định tu dưỡng một cái tinh thần, tốt toàn lực ứng phó ngày mai đại chiến. Dương Tiểu Thiên một mình tại trong thư phòng diễn biến lấy kiếm pháp. Trong khoảng thời gian ngắn bên trong thư phòng kiếm khí ngang dọc, sinh ra cũng tỉnh cũng động, tỉnh thì có nhược ba bình trong như gương biển rộng, động thì tựa như nộ hải kích đào, thay đổi liên tục. Dương Tiểu Thiên mỗi một tư thái đều hay tới hào điên, mỗi một cái động tác đều biểu hiện ra nhân loại thể năng cực hạn, vừa văn tỉnh lại kịch liệt, hình thành kinh thiên địa quỷ thần khiếp khí thế, thời gian thật nhanh trốn, chút bất tri bất giác, thiên đã u tối sáng lên. Dương Tiểu Thiên luyện tập xong kiếm pháp về sau, đi tới Tây Môn Như Yên căn phòng, báo cho biết chính nàng ngày hôm nay có chuyện gì phải xử lý, muốn buổi tối một chút điểm sau khi trở về, liền một mình rời đi. Dương Tiểu Thiên rời đi Đông Phương Thế Gia về sau, khôi phục vốn vẻ mặt, đi tới đêm qua thấy Cao Dương công chúa biệt quán bên trong, Cao Dương công chúa cùng Lăng Ba công chúa đã rời giường, đang ở đại sảnh chờ Dương Tiểu Thiên. Nhìn thấy Dương Tiểu Thiên sau khi xuất hiện, Lăng Ba công chúa khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, nghĩ đến đêm qua hôn môi sự tình, đột nhiên cảm giác thật xin lỗi. Cao Dương công chúa tò mò nhìn Lăng Ba công chúa biến hóa, còn tưởng rằng là Lăng Ba công chúa mặt đỏ là bởi vì đêm qua nghe trộm Dương Tiểu Thiên giường làm trò, cũng không có bao lớn lưu ý, chủ động chào hỏi Dương Tiểu Thiên nói, biểu đệ, nghe nói hôm nay ngươi và Bàn Thiên Long có một hồi đại chiến, ngươi có nắm chắc không? Biểu tỷ yên tâm, hoàn toàn có nắm chắc, Dương Tiểu Thiên tự tin nói, đồng thời ánh mắt tại Cao Dương công chúa cùng Lăng Ba công chúa trên người lưu chuyển một cái. Bộ dáng kia giống như là muốn đem hai nàng ăn hết đồng dạng, đặc biệt khi làm nhãn thần tại Lăng Ba công chúa trên người lưu chuyển thời điểm, bộ dáng kia càng là trần truồng. Như vậy cũng tốt, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong chúng ta liền lên đường đi. Lăng Ba công chúa cảm thụ được Dương Tiểu Thiên này trần truồng nhãn thần, làm cho nàng tâm hồn thiếu nữ loạn nhảy dựng lên, đặc biệt trong đầu còn hiện ra đêm qua kích hôn, điều này làm cho nàng càng thêm thật xin lỗi. Hơn nữa Dương Tiểu Thiên ánh mắt như là mang theo một cổ điện lưu đồng dạng, làm cho nàng toàn thân chết lặng. Chuẩn bị xong, Dương Tiểu Thiên nhìn thấy Lăng Ba công chúa dáng dấp, trong lòng cười cười, xem ra cái này biểu tỷ thông qua đêm qua kích hôn đã xuân tâm đại động, phải muốn lấy được cơ hội của nàng cũng lớn rất nhiều, cũng không có quá nhiều biểu hiện xuất sắc lang biểu tình, bắt đầu chính thức nói, tốt lắm, chúng ta liền lên đường đi. Cao Dương công chúa nói, vốn nàng ngày hôm nay không dự định đi xem, thế nhưng nghĩ đến Dương Tiểu Thiên ở phía sau thời kỳ muốn phải giúp trợ chính bản thân, tự mình cũng mau chân đến xem bản lĩnh của hắn tới cùng làm sao. Tốt, Dương Tiểu Thiên gật đầu. Vì vậy ba người ở nhà sẽ lại đem dưới sự dẫn dắt, rời đi biệt viện, đi tới Lạc Dương Quan Phủ. Lạc Dương Quan Phủ bên cạnh đại tá trận trong, vạn đầu nhốn nháo, hình như phố xá sầm uất đồng dạng, đều cấp bách không kịp đem nghĩ quan sát gần muốn cử hành luận võ việc trọng đại. Một phe là gần nhất Lạc Dương vô địch cao thủ, bên kia cũng là giang hồ thế gia đại công tử. Ai cũng hy vọng thấy hai người làm sao phân ra thắng bại. Ánh mặt trời chiếu khắp dưới, dựa vào chủ điện một phương thiết nổi lên ba cái đài cao, bày xong ghế ngồi, ở giữa đương nhiên là Lạc Dương thứ sử Sài Ninh Lan cùng đại phu nhân Vương Nhữ Cơ bảo tọa. Tả đài thì ngồi Cao Dương công chúa cùng Lăng Ba công chúa, bởi lúc này còn chưa có bắt đầu, Dương Tiểu Thiên cũng vậy ngồi các nàng bên cạnh. Bên phải đài trừ cô gái xinh đẹp Sài Tử Di ra ngoài, còn ngồi năm xinh đẹp phụ nhân, ngoài địa vị hắn hơi thấp người, thì chỉ có thể đứng ở sàn vật bốn phía quan chiến. Giáp trụ Tiên Minh, mười mấy đường binh canh giữ ở chính điện Trường Giai phía trên cùng ba cái khán đài bốn phía, giáo dưới ánh mặt trời lóe ra sinh huy, bằng thêm không ít trang nghiêm sơ sát tiêu điều bầu không khí. Lăng Ba công chúa đảo mắt xem vừa nhìn bốn phía, thở dài ra một hơi thở, tại Dương Tiểu Thiên bên tai nói tiểu tử thối, muốn cẩn thận một chút, bàn thiên này long võ công sâu không lường được, bởi đêm qua tĩnh tọa, Dương Tiểu Thiên thời khắc này thực sự là long tinh hổ mãnh, lòng tin mười phần, nói biểu tỷ yên tâm đi, ta có lòng tin đối phó hắn, bất quá biểu tỷ, nếu như ta thắng bàn thiên long, ngươi nhưng phải đáp ứng ta một việc. Lăng Ba công chúa nói chuyện gì, Dương Tiểu Thiên nói cái này nha, ta bây giờ còn chưa có nghĩ đến, chờ nghĩ xong rồi lại nói, bất quá biểu tỷ phải nhớ phải đáp ứng ta làm một việc là được. Dương Tiểu Thiên sở dĩ cũng không nói gì, chính là muốn tại thắng lợi về sau, đạt được Lăng Ba công chúa, dù sao cũng chính bản thân lại không nói là chuyện gì, như vậy mới càng thêm có cơ hội. Lăng Ba công chúa suy nghĩ một chút nói tốt, nhìn thấy Lăng Ba công chúa đáp ứng, Dương Tiểu Thiên trong lòng mừng như điên hẳn lên, biết Lăng Ba công chúa trốn không thoát lòng bàn tay của mình. Tiếp theo, Lăng Ba công chúa dẫn Dương Tiểu Thiên leo lên khán đài, dẫn kiến mọi người về sau, Dương Tiểu Thiên mới biết được, ngồi đối diện Sài Tử Di bên người năm mỹ phụ nhân tất cả đều là Sài Ninh Lan tiểu thiếp, nghĩ thầm năm phụ nhân xinh đẹp động nhân, lúc nào chơi một chút cũng không sai. Nhìn thấy mọi người sau đó, hai người lại ngồi trở lại vị trí cũ. Lăng Ba công chúa đối với bên cạnh binh sĩ hỏi này bàn thiên long có tới không, người binh lính kia hồi đáp trở về công chúa, bàn thiên long hẳn là tới rồi, lại không biết ở nơi nào. Giữa lúc Dương Tiểu Thiên muốn lúc nói xong, đột nhiên kèn lệnh thanh âm vang lên, tại hộ thành quan binh vòng vây trong, một thân quan phủ Lạc Dương thứ sử Sài Ninh Lan dẫn lĩnh đại phu nhân Vương Nhữ Cơ bởi trong điện đi ra khỏi, trong triều bên trong khán đài bước đi, hết thảy quan binh đứng trang nghiêm nhìn thẳng vào cúi chào. Những đài khác dưới mọi người toàn bộ quỳ sát nghênh tiếp, nhất thời toàn bộ sàn vật nghiêm nghị không tiếng động. Đương nhiên, Lăng Ba công chúa Cao Dương công chúa những người này là khẳng định không quỳ xuống. Dương Tiểu Thiên trong lòng thầm khen, chỉ nhìn tình huống này liền biết Lạc Dương thứ sử Sài Ninh Lan uy nghiêm và đường triều quân đội phục tùng tính chất cùng nặng kỷ luật. Thẳng đến Lạc Dương thứ sử Sài Ninh Lan cùng đại phu nhân Vương Nhữ Cơ tại trên đài ngồi xong, gần thị tuyên bố mọi người bình thân vào tọa về sau, mới hồi phục lúc trước dáng dấp. Nhưng người người đều đình chỉ nói chuyện, yên lặng. Sau đó Lạc Dương thứ sử Sài Ninh Lan tuyên bố, một sĩ binh hát vang nói Dương Tiểu Thiên ở đâu. Dương Tiểu Thiên liền vội vàng đứng lên, thuận lợi cởi ngoại bào, lộ ra hắn này hoàng mỹ thể hình, xuống đài đi tới chủ trước đài mặt chỗ, hành ý kiến Lạc Dương thứ sử quan dân lễ. Lạc Dương thứ sử Sài Ninh Lan vui vẻ nhìn Dương Tiểu Thiên, gật đầu không ngừng, biểu thị tán thưởng. Hắn sở dĩ muốn Dương Tiểu Thiên cùng bàn thiên long đánh một trận, chính là hy vọng mượn Dương Tiểu Thiên tay bỏ bàn thiên long. Bàn thiên này long chính là nước Nhật người, đồng thời là Sài Ninh Lan đại ca Sài Thiệu tâm phúc. Sài Thiệu phái bàn thiên long đến Lạc Dương, trên danh nghĩa mặt là trợ giúp Sài Ninh Lan, trên thực tế cũng là giám thị Sài Ninh Lan, cho nên Sài Ninh Lan mới muốn mượn Dương Tiểu Thiên tay bỏ bàn thiên long. Dù sao thân phận của Dương Tiểu Thiên bất đồng, chính là Cao Tông Lý Trị biểu đệ, gia đình giang hồ địa vị cũng là số một số hai, thì cho là đại ca muốn trách tội xuống tới, cũng là tội hắn không được. Người lính kia lại hô bàn thiên long ở đâu, tiếng mới rơi, một trận đề tiếng vang lên, chỉ thấy một con gió xoáy vậy bởi nơi cửa thành chạy tới, đoàn người nổ lên rung trời thải tiếng, đều nhường đường, khiến cho đến kỵ thẳng trì trận tâm. Nếu nói là thanh thế, Dương Tiểu Thiên rõ ràng mà thua một mảng lớn. Bàn thiên long kỵ thuật kinh người, ngắn mũi đoạn đường đã làm lao xuống, sườn dựa vào chờ chút vân vân. Độ khó cao tư thế, sắp dừng lại thì, lại kỳ tích cuốn tới rồi dưới bụng ngựa, lại từ bên kia trèo lên lưng ngựa, mới nhảy xuống ngựa đến, quỳ sát trên mặt đất, lớn treo lên mặt tướng bàn thiên long, khấu kiến thứ sử. Mọi người vang lên nửa kinh thiên động địa uống thải hòa bơm hơi thanh âm, đem bầu không khí đẩy lên mênh mông cao trào. Cao Dương công chúa trên đài mọi người, bao gồm đối với Dương Tiểu Thiên cụ có lòng tin Lăng Ba công chúa thấy bàn thiên long kỵ kỹ kinh người đến tận đây, đều tin tâm động đong đưa hẳn lên. Càng không cần phải nói Cao Dương công chúa chờ không biết Dương Tiểu Thiên sâu cạn người. Lạc Dương thứ sử Sài Ninh Lan lộ ra vẻ kinh dị, liên tiếp gật đầu. Cô gái xinh đẹp Sài Tử Di lúc này bởi vì không khí của hiện trường, mà khẩn trương nắm bắt bên cạnh một cái mỹ phụ nhân ngọc thủ. Người mỹ phụ này là Lạc Dương thứ sử Sài Ninh Lan thiếp thất, tên là Ninh Cung Như. Ninh Cung Như nhìn thấy Sài Tử Di khẩn trương, tự mình cũng có chút khẩn trương, bởi vì lúc trước Dương Tiểu Thiên kết cục cởi quần áo trong nháy mắt đó, này cái động tác thật sự là quá tiêu sái, để cho Ninh Cung Như ở một bên nhìn có chút tâm hồn thiếu nữ nhảy loạn cảm giác. Một bên binh sĩ người cũng là người người hỉ động màu sắc, hình như Dương Tiểu Thiên bại trận đã thành định án. Bàn Thiên Long trường thân mà đứng, đi Dương Tiểu Thiên trông lại, vừa vặn Dương Tiểu Thiên mỉm cười nhìn lại, mọi người đánh cái chiếu khuôn mặt. Bàn Thiên Long thấy Dương Tiểu Thiên thần sắc thân mật, buông lỏng khuôn mặt, lễ phép hoàng lễ, nhưng trong mắt nhưng tràn ngập địch ý, đang nhìn hết Dương Tiểu Thiên sau đó, nhãn thần nhìn trên đài Sài Tử Di, giống như là muốn thông qua nhãn thần nói với Sài Tử Di cái gì. Dương Tiểu Thiên nhìn ánh mắt của hai người, đột nhiên trong lòng vừa nghĩ, đã có một cái chú ý, trong miệng lớn tiếng nói lần này là ta cùng bàn huynh tỷ thí, thảo dân hy vọng thứ sử có thể đối với thắng lợi người một cái nguyện vọng, không biết thứ sử đồng ý không. Lạc Dương thứ sử Sài Ninh Lan thật không ngờ Dương Tiểu Thiên sẽ lại như vậy nói ra, lập tức trong đầu vừa chuyển nói đương nhiên đồng ý, đa tạ thứ sử. Nhìn thấy Lạc Dương thứ sử Sài Ninh Lan đáp ứng, Dương Tiểu Thiên vội vàng trở về tạ ơn. Dương Tiểu Thiên lúc trước thấy Bàn Thiên Long cùng Sài Tử Di ánh mắt giao lưu, trong lòng có một loại ghen tị cảm giác, nghĩ thầm như vậy nữ nhân xinh đẹp nhất định là ta Dương Tiểu Thiên, vì vậy mượn cái này luận võ, muốn Lạc Dương thứ sử Sài Ninh Lan đáp ứng chính bản thân thắng rồi tỷ võ có một cái điều kiện, đương nhiên, điều kiện này là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lúc này chủ đài chỗ bởi một sĩ binh đọc lên lần này tỷ võ mục đích cùng tác dụng, trong đó tự nhiên ít không khỏi đối với phía dưới quan binh làm ra cố gắng, cường điệu bảo trì võ phong tầm quan trọng. Đến sau cùng, binh sĩ cất cao giọng nói lần này luận võ phân hai bộ phận cử hành, trước so với cưỡi ngựa bắn cung, lại so kiếm thuật. Dương Tiểu Thiên vừa nghe cái này, trong lòng gọi khổ, thầm nghĩ chính bản thân cho tới bây giờ sẽ không có ở trên ngựa mặt so qua võ, xem ra hôm nay mới chịu bêu xấu. Bàn Thiên này Long chính là trong quân người, thuật cưỡi ngựa khẳng định lợi hại, Bàn Thiên Long cao giọng lĩnh mệnh, Dương Tiểu Thiên không thể làm gì khác hơn là học hắn vậy đồng ý, sư. Một tiếng, Bàn Thiên Long dùng một cái mỹ diệu tư thái phi thân lên ngựa, bay nhanh mở ra, tới rồi trận góc sắp nhảy vào người vây xem chồng chất thì mới kìm ngựa người lập, tú chuyển đầu ngựa, để không chạm đất xoay người lại, đột nhiên dừng lại, đương nhiên lại là vang lên một, khắc trận uống thải trầm trồ khen ngợi âm thanh. Hai tên lính sớm bởi bên sân cái tiễn bá đi ra, đặt ở trọng đại tá trận ở giữa chỗ, lúc này Lăng Ba công chúa khiến người đem một con tuấn mã dắt tới, Dương Tiểu Thiên thông dong cười, hai chân bắn ra, bởi đuôi ngựa nhảy lên lưng ngựa, lại thúc vào bụng ngựa, dựa vào tuấn mã kinh người cao tốc, tha một vòng tròn, tới rồi sàn vật một, khắc góc, cũng thắng đến không ít uống thải tiếng. Bàn Thiên Long từ yên ngựa bên cạnh xuất ra hắn thiết cung, đi trên đầu dương lên, nhất thời rước lấy một mảnh tiếng ca ngợi. Dương Tiểu Thiên biết Bàn Thiên Long lòng tin 10 phần, chuẩn bị biểu diễn tiễn kỹ, thu nhiếp tinh thần, hướng Bàn Thiên Long xa quát lên chết bá sao như sống bá, không bằng bàn huynh bắn tại hạ tam tiễn làm sao. Ta bảo đảm tuyệt không dùng tấm chắn ngăn chặn, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ, bất quá hết thảy ánh mắt đều bắn ra khó có thể tin thần sắc, như tại phỏng nói người nọ là hay không muốn chết đâu nè. Dương Tiểu Thiên cũng là có khổ tự mình biết, cùng với chờ bị thua, không bằng hành hiểm đánh một trận. Bằng kinh công của mình cùng nội lực ứng phó đối phương cưỡi ngựa bắn cung, nếu có thể thành công, là được ứng phó qua cửa ải này, hơn nữa chỉ có như vậy, bản thân cơ hội thắng lợi mới có thể càng thêm lớn, chỉ cần tại trận này còn hơn Bàn Thiên Long, tại võ công mặt trên khẳng định sẽ không có bao nhiêu vấn đề. Bàn Thiên Long thật không ngờ Dương Tiểu Thiên sẽ nói như vậy, trong lòng cười nhạt một cái, nghĩ thầm tiểu tử này đây không phải là tại chịu chết sao. Đang cùng ý của mình. Bất quá vì tại Sài Tử Di trong lòng lưu lại rất tốt ảnh hưởng, cố ý làm quân tử nói tên vô tình, Dương huynh nhưng nghĩ rõ ràng, Sài Tử Di nghe được Dương Tiểu Thiên vừa nói như vậy, không nhìn Dương Tiểu Thiên tồn tại nàng đột nhiên từ chỗ ngồi đứng thẳng lên, hai mắt phát quang nhìn Dương Tiểu Thiên, lúc này Dương Tiểu Thiên vừa nói xong, thần tình kia như chiến thần đồng dạng, không biết vì sao, Sài Tử Di cảm giác mình tâm hồn thiếu nữ không giải thích được nhảy loạn vài cái. Hơn nữa chính bản thân trắng ngần gò má rõ ràng cảm giác được lửa nóng, Dương Tiểu Thiên chuyển hướng Lạc Dương thứ sử Sài Ninh Lan thi lễ nói mời thứ sử đáp ứng thảo dân thỉnh cầu. Lạc Dương thứ sử Sài Ninh Lan do dự một lát, mới lấy tay thế kỳ chuẩn này mời, vốn hắn hy vọng Dương Tiểu Thiên có thể bỏ Bàn Thiên Long, thế nhưng thật không ngờ Dương Tiểu Thiên sẽ là như vậy lỗ mãng, nếu mà lúc này chính bản thân không đáp ứng, người ngoài rõ ràng nhìn xem ra bản thân là đang ở trợ giúp Dương Tiểu Thiên. Cho nên không thể làm gì khác hơn là đáp ứng Dương Tiểu Thiên thỉnh cầu, đồng thời trong lòng là vì Dương Tiểu Thiên bóp đem mồ hôi lạnh. Lạc Dương thứ sử Sài Ninh Lan gật đầu một cái, toàn trường gần 3.000 người lập tức toàn thể nín hơi tĩnh khí, chờ này kinh tâm động phách tràn diện xuất hiện, Bàn Thiên Long trong lòng cười lạnh một cái, hắn muốn chính là như vậy một cái bỏ Dương Tiểu Thiên cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ qua, vì vậy một tay nâng cung, một tay kia bởi phía sau bao đựng tên rút ra hai chi mũi tên dài, kẹp ở năm ngón tay giữa đó, thủ thế thông thạo, khiến người cảm thấy hắn muốn đem hai chi nhanh như tên bắn ra, như hô hấp vậy đơn giản. Dương Tiểu Thiên thấy Bàn Thiên Long động tác thuần thục, biết Bàn Thiên Long tài bắn cung phi phàm, chính bản thân nếu muốn như vậy nghênh chiến, như vậy thì toàn lực ứng phó, vì vậy vội vàng vận khí nội khí, toàn trường cũng bắt đầu lặng ngắt như tờ hẳn lên, đang mong đợi kinh tâm động phách đánh một trận. Bàn Thiên Long tại kéo hết cung tiễn về sau, đột nhiên cười nhạt một cái, tại hạ thiết cung thiết tiễn, nhưng xỏ xuyên qua bất luận cái gì tấm chắn, Dương huynh cũng nên cẩn thận. Nói xong hơi kẹp bụng ngựa, khiến mã phóng đề vọt tới. Dương Tiểu Thiên ngửa mặt lên trời cười, động tác kia thập phần tiêu sái, khiến cho có mặt nữ tính không kìm hãm được đều đưa mắt nhìn hắn. Dương Tiểu Thiên thúc ngựa phóng đi, dùng nghênh tiếp Bàn Thiên Long đến, hai kỵ rất nhanh tiếp cận lại rất nhanh tách ra, song phương trao đổi vị trí. Bàn Thiên Long vừa kéo đầu ngựa, một khắc không đợi xoay người lại chạy tới. Dương Tiểu Thiên tâm thần tiến vào tĩnh tọa trạng thái, thiên địa tựa như vào giờ khắc này hoàn toàn tĩnh lại, bỏ Bàn Thiên Long ra ngoài không có vật gì khác nữa, đồng thời thúc mã đi Bàn Thiên Long nghênh đón. Dương Tiểu Thiên dự định tại Bàn Thiên Long cung tiễn tấn công tới được thời điểm, lợi dụng khinh công né tránh, chỉ cần có thể thuận lợi né nhanh qua cung tiễn, một tour này Dương Tiểu Thiên phần thắng liền lớn rất nhiều. Hai kỵ cấp tốc tiếp cận, bởi qua 2000 bộ khoảng cách, kéo lại 1000 bộ bên trong, đằng một tiếng, Bàn Thiên Long trước lôi một cái dây cung, trong nháy mắt hai chi cung tiễn hướng Dương Tiểu Thiên bay tới, Dương Tiểu Thiên làm lại không có nhìn thấy nhanh như vậy kéo, trong nháy mắt Dương Tiểu Thiên cũng cảm giác được hai cổ sát khí hướng mình ép tới, may là phản ứng của hắn so với thường nhân mẫn tiệp, hét lớn một tiếng, vận đủ nội khí, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bay tới cung tiễn, đột nhiên một cái tung người, Dương Tiểu Thiên cách lưng ngựa, bổ nhào về phía trước, hai tay một tay nắm bắt một chi cung tiễn. Cung tiễn lực đạo rất lớn, Dương Tiểu Thiên mạnh vận đủ nội khí, mới nhận xuống tới, sau đó quay người đi lên mặt đẩy một cái, hai chi cung tiễn rời đi tay hắn, hướng về phía trước thiên bay đi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường bất luận bạn địch, đồng thời ầm ầm trầm trồ khen ngợi, Dương Tiểu Thiên dục ngựa cùng nhận kéo động tác liền mạch lưu loát, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, tốc độ thời gian đều bắt chẹt được phải vừa đúng, biểu hiện ra một loại động tác cùng lực độ cực hạn vẽ. Khiến cho qua người đều bị cảm giác sâu sắc rung động, vì hắn uống thải, đặc biệt có mặt nữ tính, Dương Tiểu Thiên này tiêu sái động tác đã sâu đậm in vào tiềm của các nàng bên trong. Bàn Thiên Long thật không ngờ Dương Tiểu Thiên võ công sẽ là như vậy lợi hại, cư nhiên tay không tiếp được bản thân kéo, vì vậy trong miệng quát to một tiếng, phút chốc biến mất, thì ra lúc đầu trốn được dưới bụng ngựa. Dương Tiểu Thiên trong lòng hoảng sợ, vừa rồi Bàn Thiên Long một mũi tên lực đạo kinh người, chấn động được phải hắn cả nhánh cánh tay phải ngứa ngáy hẳn lên, nếu không phải là nội lực thâm hậu chỉ sợ hai tay sớm mất, lúc này không thấy được Bàn Thiên Long, tức là nói liên cả hắn thế nào phát tiễn cũng không biết, vậy có thể không kinh hãi. Đại tá trận im ắng tới châm rơi có thể nghe, liên cả tiếng hít thở đều giống như tuyên cáo tạm dừng, chỉ còn lại có chiến mã như sấm lao nhanh tiếng, khoảng cách của song phương lại một lần nữa kéo gần. Dương Tiểu Thiên nhanh chóng tỉnh táo lại, nghĩ thầm nếu lúc này không thấy được Bàn Thiên Long vị trí, chính bản thân dứt khoát bác đánh cuộc, vì vậy đứng tại chỗ, nhắm hai mắt lại, toàn thân buông lỏng vận khởi nội lực, giữa thiên địa phản phất chỉ có một mình hắn tồn tại, toàn trường mọi người không rõ ràng lắm hắn tại sao phải như vậy, nghĩ thầm lẽ nào hắn nhận thua, Dương Tiểu Thiên đâu khả năng chịu thua, tại tiếp xong Bàn Thiên Long mũi tên thứ nhất về sau, Dương Tiểu Thiên trong lòng biết Bàn Thiên Long tài bắn cung lợi hại, lúc này lại không thấy được Bàn Thiên Long. Dương Tiểu Thiên chỉ vận khí tốt toàn thân công lực, dùng nhận biết đi cảm thụ bắn tới cung tiễn, cường đại nội khí từ trên người Dương Tiểu Thiên phát ra, tại bốn phía tạo thành một cổ trong suốt quang cầu, như là một cái vòng bảo hộ đồng dạng bảo vệ Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên như trước đóng hai mắt, đột nhiên, hắn cảm giác được hai cổ sát khí nhanh chóng hướng mình phi nhào tới, hắn vẫn không có mở hai mắt ra, hơn nữa mau hơn gia tốc vận hành bản thân nội khí. Cường đại nội khí từ trên người Dương Tiểu Thiên phát ra, để cho này trong suốt quang cầu càng thêm rắn chắc chạm một tiếng, hai chi cung tiễn đánh tới quang cầu, phát sinh một tiếng to lớn âm hưởng, Dương Tiểu Thiên trong lòng thầm nghĩ, xem ra chính mình vận nội khí là chính xác, đích xác. Lúc này hai chi cung tiễn ở nơi đó cứng lại rồi, khán đài người quân kinh hãi Dương Tiểu Thiên nội lực cường đại, mà Bàn Thiên Long càng là như vậy, hắn thật không ngờ Dương Tiểu Thiên sẽ lại trong vòng lực chống đối bản thân cung tiễn. Vì vậy tại nơi hai con cung tiễn còn không có rơi xuống đất trước, lại một lần nữa dương cung, bắn ra sau cùng một mũi tên, hai chi cung tiễn trong nháy mắt hướng Dương Tiểu Thiên đánh tới. Lại quang bên này, Dương Tiểu Thiên đã cảm thụ được bàn thiên long mũi tên thứ ba bắn ra, vì vậy dương đôi mắt, trong miệng hét lớn một tiếng, hai tay sẽ lại đem đã tứ mũi tên trong vòng lực khống chế được, sau đó hai tay hướng về phía trước đẩy một cái, tứ mũi tên theo nội khí nhất tề bay lên trời không, hoàn mỹ động tác, lại thắng được có mặt tiếng hoan hô, Dương Tiểu Thiên tại sẽ lại đem tứ mũi tên ném lên trời sau đó, hét lớn một tiếng, bàn huynh tài bắn cung quả nhiên lợi hại, trận này chúng ta coi như là bất phân thắng phụ, phía dưới nghỉ ngơi một chút liền muốn so kiếm, bàn huynh nhưng phải thật tốt chuẩn bị một chút. Trận đầu tài bắn cung rốt cục tố cáo một cái đoạn, ngoài mặt là song phương bất phân thắng phụ, kỳ thực trước khí thế bên trên Dương Tiểu Thiên đã đứng thượng phong. Dương Tiểu Thiên sau khi nói xong, liền thi triển khinh công trở lại Sofa. Lăng Ba công chúa vội vàng quan tâm nói, xấu tiểu tử, to gan như vậy, làm ta sợ muốn chết, biểu tỷ yên tâm đi, điểm ấy công phu hay còn là không làm khó được ta. Dương Tiểu Thiên tiêu sái nói, hai mắt nhìn liếc mắt Lăng Ba công chúa về sau, sau đó nhìn đối diện cô gái xinh đẹp Sài Tử Di, đi qua lúc trước tài bắn cung tỷ thí, Sài Tử Di đối với Dương Tiểu Thiên ánh giống hoàn toàn thay đổi, bây giờ thấy Dương Tiểu Thiên đang nhìn mình, Sài Tử Di xấu hổ cúi đầu, đây hết thảy đều nhìn xem tại bàn thiên cây long nhãn bên trong, trong lòng nổi lên sát ý. Cao Dương công chúa mắt thấy Dương Tiểu Thiên nội lực lợi hại, biết mình tìm được rồi người, cũng vậy vui vẻ nói, biểu đệ, phía dưới một kiếm thuật tỷ thí cũng vậy muốn cẩn thận một chút mới được a. Đa tạ biểu tỷ quan tâm, ta sẽ chú ý, Dương Tiểu Thiên nói. Lúc này, đột nhiên nghe bàn thiên long lớn tiếng nói, tại hạ hy vọng thứ sử có thể đáp ứng một việc. Hắn vừa nói, toàn trường lại bắt đầu an tĩnh lại. Lạc Dương thứ sử Sài Ninh Lan nghĩ thầm, lúc này ngươi còn có chuyện gì đâu nè, dù sao cũng lúc trước tài bắn cung, ngoài mặt không có thắng bại, bất quá người sáng suốt vừa nhìn liền biết bàn thiên long thua, vì vậy trong miệng nói, có thỉnh cầu gì cứ nói đi. Tại hạ hy vọng hôm nay người thắng có thể trở thành đại tiểu thư vị hôn phu. Bàn Thiên Long tự nhận thâm tình nhìn thoáng qua Sài Tử Di, không biết Sài Tử Di đang nhìn Dương Tiểu Thiên, cũng không có nhìn thấy Bàn Thiên Long trong mắt thâm tình. Bây giờ nghe Bàn Thiên Long vừa nói như vậy, mới nhìn Bàn Thiên Long, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại đáng ghét cảm giác được, sau đó khẩn trương nhìn phụ thân. Lạc Dương thứ sử Sài Ninh Lan ngược lại thật không ngờ Bàn Thiên Long sẽ có như vậy một điều thỉnh cầu, lập tức cảm thấy nhức đầu. Chính bản thân nếu là không đáp ứng, khó tránh khỏi ra vẻ mình keo kiệt, thế nhưng đáp ứng nói, lại mất đi sẽ lại đem nữ nhi gả cho vương thất mộng tưởng. Lạc Dương thứ sử Sài Ninh Lan ở trong lòng cân nhắc một cái, nặng nề gật đầu nói, tốt, liền đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Lạc Dương thứ sử Sài Ninh Lan sở dĩ nghĩ như vậy, hoàn toàn nghĩ là Dương Tiểu Thiên sẽ thắng lợi, thì cho là đem nữ nhi gả cho Dương Tiểu Thiên, cũng là đáng giá. Dương Tiểu Thiên tuy rằng không phải là vương thất thành viên, thế nhưng gia tộc giang hồ tình cảnh số 1 số 2, hơn nữa gia tộc trong cùng hoàng thất mật thiết, cho nên Lạc Dương thứ sử Sài Ninh Lan tại so sánh sau đó, đáp ứng rồi Bàn Thiên Long thỉnh cầu. Vương Nhữ Cơ ở bên cạnh không nói được một lời, yên lặng nhìn lúc trước tỷ thí, nàng nghĩ không ra Dương Tiểu Thiên sẽ là như vậy lợi hại, hiện tại Bàn Thiên Long đưa ra yêu cầu như vậy, Vương Nhữ Cơ cũng vậy không có nói gì, xem nữ nhi liếc mắt về sau, nghĩ thầm xem ra Dương Tiểu Thiên nhất định sẽ thắng lợi. Nữ nhi gả cho Dương Tiểu Thiên cũng vậy là lựa chọn tốt. Dương Tiểu Thiên không chút suy nghĩ đến Bàn Thiên Long sẽ có như vậy thỉnh cầu, vốn hắn lúc trước gọi Sài Ninh Lan đáp ứng chính bản thân một việc, chính là hy vọng tại sau khi thắng lợi đạt được Sài Tử Di, thật không ngờ Bàn Thiên Long thay mình nói đi ra, điều này cũng tốt, dù sao cũng đang phù hợp tâm ý của hắn. Sài Tử Di thật không ngờ Bàn Thiên Long sẽ có như vậy thỉnh cầu, lúc trước tài bắn cung tỷ thí, Sài Tử Di tâm hồn thiếu nữ cũng đã rối loạn bộ. Không biết vì sao, một trái tim bất tri bất giác liền đứng ở Dương Tiểu Thiên một bên, hiện tại Bàn Thiên Long nói ra như vậy vô lý yêu cầu, hơn nữa phụ thân cư nhiên đáp ứng, trong lòng cư nhiên mong mỏi Dương Tiểu Thiên thắng lợi. Tiếp theo, binh sĩ lớn tiếng nói, trận thứ hai tỷ thí bắt đầu, thanh âm vừa xong, toàn trường im ắng không tiếng động, mặt hậu trò hay mở màn. Bàn Thiên Long rút ra hắn trứ danh trường kiếm, đi tới giữa sân đứng vững, cầm kiếm không người, khuôn mặt mỉm cười ý. Phản phất hắn đã thấy bản thân thắng lợi, sau đó tốt cưới vợ Sài Tử Di. Dương Tiểu Thiên đứng lên, động tác kia thập phần tiêu sái, lại một lần nữa để cho có mặt nữ tính tâm hồn thiếu nữ đại động. Vốn mọi người đã giác Bàn Thiên Long uy võ đẹp, nhưng tương giác dưới, Dương Tiểu Thiên lại có thêm chính khí lẫm liệt anh hùng khí khái. Thấy được nam tán tháng, nữ ái mộ, Dương Tiểu Thiên đứng dậy sau đó, cố ý đi tới Sài Tử Di bên người, mỉm cười nói không biết tiểu thư mang kiếm không có. Toàn trường người cũng không nghĩ tới Dương Tiểu Thiên có nước cờ, Sài Tử Di càng là không có dự liệu được Dương Tiểu Thiên sẽ đến bên cạnh mình, hơn nữa còn hỏi mình có kiếm không có kiếm, khoảng cách của hai người là như vậy tiếp cận, Sài Tử Di tâm hồn thiếu nữ càng là không nghe lời nhảy loạn, hai mắt tuyệt không có dũng khí nhìn Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên phát hiện tới rồi Sài Tử Di biến hóa, trong lòng cười cười nói đại tiểu thư, ngươi vẫn không trả lời ta đâu nè. Lúc này Sài Tử Di mới thanh tỉnh lại, ta thế nhưng là dùng một kiếm a, một kiếm liền một kiếm sao, hy vọng tiểu thư có thể cho ta mượn dùng một lát, được không? Dương Tiểu Thiên cười nói, nhìn Sài Tử Di xấu hổ dáng dấp, ngón trỏ đại động, cô gái xinh đẹp thật sự là quá mê người. Sài Tử Di xấu hổ gật đầu, từ chỗ ngồi xuất ra một kiếm giao cho Dương Tiểu Thiên, bộ dáng kia mười phần tiểu nữ nhân. Dương Tiểu Thiên tiếp nhận một kiếm về sau, thưởng thức một cái một kiếm, sau đó trong miệng nói tiểu thư kiếm thật là đẹp mắt, tại hạ hy vọng có thể dùng tiểu thư kiếm thắng được tiểu thư tâm hồn thiếu nữ. Nói xong, xoay người thi triển khinh công bay thẳng hướng giữa sân, lưu lại Sài Tử Di vẫn còn ngơ ngác đứng ở nơi đó. Dương Tiểu Thiên đi tới giữa sân, sau đó rút ra một kiếm, mọi người phát sinh kinh dị âm thanh, hắn đứng ở bàn thiên long bên kia, trường kiếm thi lễ. Lạc Dương Thứ Sử Sài Ninh Lan kinh ngạc nói ngươi dùng một kiếm luận võ, không sợ chịu thiệt sao? Dương Tiểu Thiên cười nhạt, không nói ra được tiêu sái nói Thứ Sử xin yên tâm, thảo dân bình thường đều thói quen dùng một kiếm, nếu mà không cần một kiếm luận võ, có thể ta còn không có thói quen đâu nè. Bàn Thiên Long trong lòng cười thầm, hình như mình đã thắng lợi nắm chắc đồng dạng. Dương Tiểu Thiên tiêu sái, để cho Vương Nhữ Cơ nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thấy hắn như vậy uy vũ. Trong lòng càng là hy vọng nữ nhi có thể gả cho hắn, đồng thời lại đang muốn, nếu như chính bản thân tuổi còn trẻ một chút điểm tốt biết bao nhiêu. Khi làm nghĩ tới chỗ này thời điểm, Vương Nhữ Cơ không khỏi thất kinh hẳn lên, mình tại sao sẽ có ý nghĩ như vậy đâu nè. Hiện tại toàn trường khẩn trương nhất, hẳn là Sài Tử Di, tại Dương Tiểu Thiên xuất hiện trước, trái tim của nàng vẫn tại bàn thiên long thân phía trên, thế nhưng không biết vì sao, Dương Tiểu Thiên vừa ra hiện, đang ở ngắn ngủn một ngày trong thời gian mặt. Sài Tử Di phương trong lòng liền một cái bóng, cái này chính là Dương Tiểu Thiên, lúc trước Dương Tiểu Thiên anh dũng nhận tiễn tiêu sái dáng dấp đã sâu đậm in vào trái tim của nàng trong chỗ sâu, hơn nữa trước bàn thiên long là hèn hạ như. Vậy, tự nhiên tại mũi tên thứ hai còn chưa kết thúc thời điểm liền bắn ra mũi tên thứ ba, đồng thời lợi dụng luận võ hướng phụ thân cầu hôn, điều này làm cho bàn thiên long hình tượng trong lòng hắn hoàn toàn biến dạng tử, đồng thời theo bàn thiên long hình tượng thu nhỏ lại. Dương Tiểu Thiên hình tượng trở nên cao lớn, phụ thân nếu đáp ứng rồi bàn thiên long thỉnh cầu, Sài Tử Di hiện ở trong lòng chỉ hy vọng Dương Tiểu Thiên có thể thắng lợi, chính bản thân tốt làm thê tử của hắn, chú ý của mọi người lực trở lại bên trong sân Dương Tiểu Thiên cùng bàn thiên long trên người hai người. Bàn thiên long trên mặt lộ ra không che giấu được sắc mặt vui mừng, hắn biết mình chỉ cần đánh bại Dương Tiểu Thiên, liền có thể cưới vợ Sài Tử Di. Dương Tiểu Thiên còn lại là bình tĩnh tới gần lãnh khốc, toàn thân tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, khi làm. Một tiếng, kiếm chiến bắt đầu, bàn thiên long chuyển hướng Dương Tiểu Thiên, bắt đầu bày ra tư thế, hai chân cung bộ mà đứng, ngồi mã nặng triệu thắt lưng, trên thân hơi sau này ngưỡng, trường kiếm chỉ phía xa 20 bộ ra ngoài Dương Tiểu Thiên, chui kiếm kề sát trước ngực, khiến người cảm thấy hắn lực lượng cường đại, đang vận sức chờ phát động. Dương Tiểu Thiên hai mắt buông xuống, một kiếm chạm đất, như lão tăng nhập định, mặt hướng Sài Tử Di. Nhưng dùng vai hướng bên lấy bàn thiên long, hai người dù chưa động thủ, nhưng mọi người đều cường liệt cảm thấy động tĩnh so sánh, tạo thành khiến người thở không thông sức giãn. Bàn thiên long nhìn thấy Dương Tiểu Thiên bất động, còn tưởng rằng Dương Tiểu Thiên sợ, vì vậy cười ha ha một tiếng nói Dương huynh không phải là khiếp đảm sao. Sài Tử Di ngồi thẳng thân thể mềm mại, nhìn về phía giữa sân, trong lòng kêu lên Dương Tiểu Thiên a Dương Tiểu Thiên, ngươi nhưng nhất định không thể thua a. Mọi người cho bàn thiên long vừa nói như vậy. Quân giác Dương Tiểu Thiên khiếp sợ, nghị luận ầm ĩ, Cao Dương công chúa Lăng Ba công chúa Vương Nhữ Cơ đám người quân lộ ra lo lắng thần sắc. Đây cũng không phải là nói các nàng ánh mắt thiếu cao minh, mà là Dương Tiểu Thiên võ công thật sự là quá thâm ảo, người ngoài căn bản cũng không dễ dàng nhìn ra. Dương Tiểu Thiên khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, lạnh nhạt nói thượng thừa một kiếm thuật, há là bàn huynh có khả năng biết chi, động thủ đi, đừng cho người khác hiểu lầm bàn huynh là chỉ hiểu xính vi lưỡi đồ. Bàn thiên long khí được phải hai mắt bắn ra rét lạnh sát khí, mạnh mẽ đâm một cái thắt lưng, mượn lực tay đi phía trước đẩy, trường kiếm điện xạ mà đi, tật đâm Dương Tiểu Thiên vai dưới hiếp huyệt, lại chuẩn lại rất, Có mặt binh sĩ lập tức tuôn ra rung trời uống thải tiếng, Dương Tiểu Thiên bình tĩnh vô sóng, tia bạc không bị bơm hơi thanh âm ảnh hưởng, kiếm quang đã tới, bắn về phía Tả Hiếp, Dương Tiểu Thiên không nói một tiếng, sau này phía bên phải Tà Nghiên, lui một bước, cuốn người, một kiếm cách mặt đất Tà Nghiên, chọn, ở giữa mũi kiếm, chính là bàn thiên long phương lực lượng yếu nhất chỗ, trường kiếm này nhận được lên, lập tức đẩy ra, lúc này đến phiên mọi người một trận thải tiếng, gọi cho lợi hại nhất cư nhiên Sài Tử Di, mà Cao Dương công chúa cùng Lăng Ba công chúa thiếu chút nữa liên thủ trưởng đều đập nát vụn. Bàn Thiên Long nghĩ không ra Dương Tiểu Thiên một kiếm thuật lợi hại như vậy, sợ Dương Tiểu Thiên thừa thế truy kích, trường kiếm vén lên kiếm hoa, trở về thủ không môn, cần ra lại kiếm thì, Dương Tiểu Thiên chuyển qua chính bản thân, một kiếm hơi đi bên trong thu, tựa như muốn đánh đến, sợ đến Bàn Thiên Long lui một bước, nhưng vào lúc này, Dương Tiểu Thiên cầm trong tay kiếm rung rẩy một cái, rụng xuống một chút, lộ ra mặt kẻ hở, Bàn Thiên Long đại hỉ, thầm nghĩ Dương Tiểu Thiên đã lộ ra kẻ hở, này đồng ý chần chờ sư một tiếng, giơ kiếm chém thẳng vào, tựa như muốn bổ về phía Dương Tiểu Thiên một kiếm, tới rồi cùng vai bình hành thì, thân thể vọt tới trước, cổ tay mánh khóe trầm xuống duỗi một cái, bởi chém thẳng vào đổi thành bình đâm, Tà Nghiên, ngọn Dương Tiểu Thiên mặt, đồng thời bay lên một cước, tật. Đá Dương Tiểu Thiên một kiếm, thề dùng một chiêu giết địch, Bàn Thiên Long động tác kiểu nếu như du long, liền mạch lưu loát, đằng đằng sát khí, thấy được mọi người con mắt định vi ngây ngô, đều là vì Dương Tiểu Thiên lo lắng. Dương Tiểu Thiên lạnh lùng lấy cuồng nếu như độc long trường kiếm, cấp tốc lướt ngang, một kiếm vung ngược tay lên, chồng chất đánh vào trên trường kiếm đốc một tiếng, trường kiếm lần nữa đẩy ra, mọi người thấy được phải như mê như say, ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Bàn Thiên Long tuy bị chấn động đắc thủ cổ tay tê dại, thế nhưng là bởi vì Dương Tiểu Thiên thu hồi lực đạo, cho nên Bàn Thiên Long còn tưởng rằng Dương Tiểu Thiên đã nỏ mạnh hết đà, làm sao cùng phấn đấu, vì vậy cười dài một tiếng, quét, chải, liên tiếp thập kiếm, mỗi kiếm cũng là lớn mở ra lớn hạt, vội vã Dương Tiểu Thiên cứng rắn biện. Dương Tiểu Thiên trong lòng cười thầm, biết Bàn Thiên Long quá khinh địch mình, mặt ngoài xem ra, Bàn Thiên Long chiếm hết thượng phong, khiến cho Dương Tiểu Thiên không được lui về phía sau, toàn bộ không còn sức đánh trả, nhưng Bàn Thiên Long cũng là có khổ tự mình biết. Dương Tiểu Thiên mặc dù tựa như hiểm nếu như noãn, thế nhưng là hắn thủy chung không có thể đột phá hắn sau cùng phòng tuyến. Mọi người chưa từng gặp qua loại này kinh người kiếm pháp, gọi cho như điên như mê, Vương Nhữ Cơ cùng Sài Tử Di cũng chi động dung, liên tiếp vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Dương Tiểu Thiên lui nửa ba bước, cười dài một tiếng, nặng trĩu mã đứng nghiêm. Một kiếm toàn lực Tà Nghiên, phách, tại tấn công phía trên trường kiếm trước, lại biến hóa ba lần, mệt mỏi đã hơi cảm thấy lực kiệt Bàn Thiên Long cũng phải đổi ba lần chiêu, mới chống đỡ một kiếm, khi làm. Một tiếng, lần này phát ra lại xấp xỉ hai thanh thiết kiếm tấn công thì sinh ra thanh âm vang, Bàn Thiên Long hổ vi kịch chấn, phát giác Dương Tiểu Thiên lực đạo chí ít tăng cường gấp đôi, túng quản tuyệt không tình nguyện, nhưng phải lui về phía sau hai bước, bỏ tấn công là vì thủ. Cùng bạo không nghĩ thế tiến công rốt cục sụp đổ, Dương Tiểu Thiên hai mắt trừng, lệ mang điện xạ, phát ra không ai bì nổi anh hùng khí khái, lạnh lùng nói hiện tại nên ta còn chiêu. Nói xong tiến lên trước nửa bước, một tiếng quát lên điên cuồng, giơ kiếm Tà Nghiên, phách Bàn Thiên Long mặt, tiếng gió thổi gào thét, kình lực lệ chói tai, kinh người hơn là càng quét một kiếm, có dũng khí như vạn mã thiên quân, chém giết với trên chiến trường thảm liệt hiệu quả, như thủy triều kêu to uống thải tiếng bỗng dưng gián đoạn. Biến hóa này quá làm người ta ngoài ý muốn, rất nhiều người không tự chủ đứng lên, Cao Dương công chúa Lăng Ba công chúa Vương Nhữ Cơ cùng Sài Ninh Lang năm thiếp thất đều ở trong đó, Sài Tử Di cũng vậy đứng lên, vẻ mặt sắc mặt vui mừng nhìn trận phía trên uy vũ nếu như thần Dương Tiểu Thiên, Bàn Thiên Long tại Dương Tiểu Thiên nói hiện tại nên ta còn chiêu thì, sớm bị dọa được phải hồn phi phách tán, bất quá hắn chung là cao thủ, dùng hết cả người thủ đoạn. Cạn kiệt bú sữa mẹ lực, khi làm một tiếng cứng rắn cái tránh cũng không thể tránh một kiếm, Bàn Thiên Long hổ miệng bạo liệt, mà ngay cả người mang kiếm cho Dương Tiểu Thiên phách phải gấp lui ba bước, toàn trường lúc này mới nổ lên đinh tai nhức óc thải tiếng, Dương Tiểu Thiên ánh mắt một chút điểm biểu tình cũng không có, tỉnh nếu như chỉ thủy, một kiếm trở về đặt trên vai, từng bước một đi Bàn Thiên Long vội vã đi, phát sinh, THOC, chân âm, tạo thành sát nhân âm vang khúc, khí thế cường đại gấp gáp mà đi. Không dạy Bàn Thiên Long có bất kỳ thở dốc cơ hội, Bàn Thiên Long biết tuyệt không thể để cho Dương Tiểu Thiên chứa đầy khí thế, hô to một tiếng, trường kiếm hóa thành nhiều đóa kiếm quang, bởi mở rộng ra lớn hạp biến trở về nhẵn nhụi tinh xảo kiếm pháp, Dương Tiểu Thiên một kiếm bởi trên vai bắn lên, đi tới không trung, lãnh đạm nói đã quá muộn, một kiếm chợt gia tốc, tựa như vụng về thực khéo léo, cùng bổ vào kiếm quan tâm điểm, kiếm hoa tán đi, bàn thiên long khiếp rút lui, khóe miệng giật ra máu tươi. Dương Tiểu Thiên biết thắng lợi đang ở trước mắt, vì vậy tật hướng đi phía trước, liên cả người mang kiếm đi bàn thiên long đánh tới, hai cái bóng người chợt hợp lại phân, tất cả quân tỉnh lại, như thời không vào giờ khắc này ngưng định, toàn trường tỉnh tới châm rơi có thể nghe, người ở chỗ này căn bản thấy không rõ lắm chuyện gì xảy ra, hai người trao đổi vị trí, cách một bước, dùng lưng tương đối, Dương Tiểu Thiên ngửa đầu nhìn bầu trời, một kiếm trở về khiên trên vai, trong mắt bắn ra nhàn nhạt bi oán. Bàn Thiên Long vẻ mặt thần sắc không thể tin, cúi đầu xem ngực vi trúng kiếm chỗ, cảm giác vỡ vụn xương ngực, cùng từ từ khuếch tán trùy tâm đau nhức. Mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, nhìn bên trong sân đứng yên hai người, Bàn Thiên Long một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, Dương Tiểu Thiên ngửa mặt lên trời cười dài, hướng Lạc Dương Thứ Sử Sài Ninh Lan quỳ xuống, kiếm chấm đất mặt, cung kính nói thảo dân may mắn không làm nhục mệnh, nguyện lấy đại tiểu thư làm vợ, hắn hai câu này là cố ý nói cho Bàn Thiên Long nghe. Bàn Thiên Long nghe vậy tức giận công tâm, phun ra một cái máu tươi, phó đi trên mặt đất, tựa như dập đầu triều bái vậy, bị mất mạng tại chỗ. Cao Dương công chúa Lăng Ba công chúa Vương Nhữ Cơ đám người kích động cực kỳ. Sài Tử Di hai tay bưng khuôn mặt xinh đẹp, tình lệ không bị khống chế lăn xuống đến. Trời ạ, Dương Tiểu Thiên rốt cuộc thắng lợi, sau này mình chính là của hắn thê tử. Bên trong sân mọi người nhưng chưa từ vừa rồi mắt thấy chiến đấu kịch liệt tâm tình trong hồi phục lại, yên lặng nhìn. Truyền vào tai chỉ có Dương Tiểu Thiên giọng nói có mặt bên trong quanh quẩn dư âm vang. Lạc Dương Thứ Sử Sài Ninh Lan tự mình rót đầy một chén rượu, rời chỗ đi Dương Tiểu Thiên đi đến, than thở như vậy một kiếm thuật, thực sự là thấy những điều chưa hề thấy, bởi ngày hôm nay bắt đầu, Tiểu Thiên chính là chúng ta Sài gia kiều tế, ban thưởng ngươi một chén rượu ngon. Dương Tiểu Thiên bỏ xuống một kiếm, dập đầu tạ ơn về sau, quỳ nhận rượu, vừa quát cạn sạch, uống thải tiếng trung trời vang lên. Lại không ai có hứng thú cho Bàn Thiên Long thi thể đầu phía trên liếc mắt. Buổi trưa, Lạc Dương Thứ Sử Sài Ninh Lan thiết yến khoản đãi Dương Tiểu Thiên, dùng qua ngọ thiện về sau, Lạc Dương Thứ Sử Sài Ninh Lan kéo qua Dương Tiểu Thiên, muốn cho Dương Tiểu Thiên thăm một chút mình ở Lạc Dương luyện binh trận, bên cạnh Sài Tử Di kêu lên cha, nữ nhi cũng muốn đi, mọi người đủ cảm ngạc nhiên, đi nàng nhìn lại, Sài Tử Di thõng xuống khuôn mặt xinh đẹp, ngón tay ngọc bất an xoay chơi đùa lấy góc áo, dáng dấp nhi vô cùng khả ái. Được được được, vậy ngươi mang Tiểu Thiên đi thôi, ta thì không đi được. Lạc Dương Thứ Sử Sài Ninh Lan chủ ý cũng là để cho nữ nhi cùng Dương Tiểu Thiên đơn độc cùng một chỗ bồi dưỡng một chút tình cảm. Lúc trước tại tỷ võ thời điểm, Lạc Dương Thứ Sử Sài Ninh Lan đã nghĩ thông suốt, nếu Dương Tiểu Thiên thắng lợi, như vậy thì đem nữ nhi gả cho hắn. Xem ra, Dương Tiểu Thiên là một tốt con rể, tốt. Sài Tử Di gật đầu, trước cưỡi ngựa rời đi Dương Tiểu Thiên, nhanh một chút đuổi kịp. Dương Tiểu Thiên nhìn thấy như vậy, biết Sài Tử Di cho mình cơ hội, vội vàng cáo từ Lạc Dương Thứ Sử Sài Ninh Lan, thúc mã đuổi theo. Lạc Dương Thứ Sử Sài Ninh Lan ở phía sau nhìn hai người, trong lòng cười cười, sau đó mang theo gia tướng rời đi. Hai kỵ kẻ trước người sau chạy hết tốc lực hơn 10 dặm, đi tới một cái trong thung lũng, Sài Tử Di mới chậm lại xuống tới, lúc này hai con ngựa nhi đều chạy trốn trực phúng bạch khí. Sài Tử Di xoay người cười duyên nói tốc độ ngươi thật đúng là nhanh, cư nhiên có thể đuổi theo. Sài Tử Di này xinh đẹp dáng dấp, để cho Dương Tiểu Thiên tên sắc lang này ngón trỏ đại động, đâu còn dùng người dạy hắn, đã trúng đi qua, một tay đem Sài Tử Di ôm lấy, ôm vào trong ngực, không để ý tới nàng mềm yếu kháng nghị, bởi gáy ngọc hôn lên, sau cùng tham lam ra sức lấy nàng ẩm ướt mềm cái miệng nhỏ nhắn nhi, Sài Tử Di nhiệt liệt mà phản ứng lấy, lộ vẻ mới nếm thử tư vị, làm không biết mệt, Sài Tử Di đem đầu gối lên Dương Tiểu Thiên trên vai. Ngước nhìn Dương Tiểu Thiên xấu hổ nói lá gan của ngươi thật lớn, chưa bao giờ nam nhân có dũng khí như ngươi đối với ta như vậy vô lễ. Dương Tiểu Thiên giả vờ kính cẩn đáp đâu đâu, ta chỉ là một không có can đảm quỷ mà thôi. Sài Tử Di biết Dương Tiểu Thiên nhưng ghi hận ngày hôm qua bị chính bản thân mắng làm người nhát gan phốc xích cười nói gạt người ta. Tử Di vừa nhìn liền biết ngươi chắc là sẽ không nghe theo với bất luận kẻ nào tên gia hỏa. Dương Tiểu Thiên nói ngươi này cũng vậy nhìn ra được, vậy thì có cái gì ngươi nhìn không ra a? Sài Tử Di cười dài xem Dương Tiểu Thiên một lát sau, miệng nói cái này nha, thì có đợi đối khảo sát, nhìn xem, qua phía trước sơn cốc kia, liền đến luyện binh địa phương, ngươi thật muốn đi qua nhìn một chút sao? Dương Tiểu Thiên đương nhiên không nghĩ tới đi, vì vậy lắc đầu, nghĩ không ra đã biết sao nhanh liền chinh phục cô gái xinh đẹp Sài Tử Di, thực sự là đại khoái nhân tâm a, vì vậy hai tay ôm lấy Sài Tử Di, Trong miệng ôm nhu nói vậy sau này ngươi chậm rãi khảo sát là được. Sài Tử Di nghe lời tại Dương Tiểu Thiên trong lòng, cái loại cảm giác này thực sự là thoải mái, Lâu Lương làm cho nàng bỏ không được rời. Thời gian đang ở trên người hai người ngưng tụ ở, chạng vạng thập phần, hai người mới trở lại Lạc Dương Quan Phủ, Cao Dương công chúa cùng Lăng Ba công chúa đã rời đi, Sài Ninh Lang cũng vậy ra ngoài làm việc, Dương Tiểu Thiên vốn cũng vậy dự định về trước Đông Phương Thế Gia, thế nhưng tại Sài Tử Di không muốn cùng Vương Nhữ Cơ nhiệt tình giữ lại dưới, Dương Tiểu Thiên dự định ăn xong bữa tối mới đi, ăn xong bữa tối về sau, Dương Tiểu Thiên mới tại Sài Tử Di không muốn dưới rời đi, Dương Tiểu Thiên sau khi rời đi, tìm một chỗ sẽ lại đem Đông Phương Kiếm mặt nạ thay, mới nghênh ngang hướng Đông Phương Thế Gia đi đến, trở lại Đông Phương Thế Gia về sau, sắc trời đã có một chút chậm, Dương Tiểu Thiên cũng không có đi tìm Tây Môn Như Yên, một thân một mình trở lại thư phòng, tại trong thư phòng ngồi một hồi về sau, dự định đi xem Đông Phương Tương Nghi, vì vậy rời đi thư phòng, chuẩn bị đi tìm Đông Phương Tương Nghi, vừa mới bán ra cửa phòng. Dương Tiểu Thiên trong thoáng chốc phát hiện dường như có một đạo bóng người từ mái hiên phía trên hiện lên, lập tức vận khởi nội lực, một là bảo vệ mình, hai là kiểm tra có hay không có người đâu tới, quả nhiên tại mái hiên phía trên ẩn núp một người, hơi thở trầm thấp, nếu mà không phải là ý định tìm tòi đích xác rất khó phát giác, Dương Tiểu Thiên tâm niệm vừa chuyển, nghĩ thầm tại Đông Phương Thế Gia người nào sẽ đến giám thị chính bản thân đâu nè, chính bản thân dứt khoát tìm hiểu nguồn gốc, một phát sẽ lại đem người phía sau bắt được đến. Miễn cho đến lúc đó bị người phát hiện thân phận chân thật của mình sẽ không tốt, trong lòng chủ ý nhất định, Dương Tiểu Thiên cố ý giả vờ không chút nào nhận ra, hướng phía chính bản thân ở phòng khách bước đi, này âm thầm người nằm vùng quả nhiên lặng lẽ theo đuôi mà đi, Dương Tiểu Thiên sở dĩ như vậy, vì chính là không rút dây động rừng, Dương Tiểu Thiên trở lại phòng khách nằm ở trên giường giả làm đang ngủ, qua khoảng chừng hơn nửa canh giờ, giám thị hắn này người khả năng cảm giác không có gì lớn dị thường, tâm thần nhất thời thư giãn xuống. Dương Tiểu Thiên chờ chính là cái này cơ hội, chỉ thấy hắn nhanh như thiểm điện từ trên giường nhảy lên, xuyên cửa sổ ra đi tới người kia phía sau, một phát đưa hắn huyệt đạo chế trụ, quan sát mặt nàng bàn không khỏi có một chút giật mình nói Bắc Đường Thế Gia đại thiếu nãi nãi, tự nhiên sẽ là ngươi, người tới chính là Bắc Đường Thế Gia lớn thiếu phu nhân Trương Tố Tố, thì ra lúc đầu nàng và bà Nam Cung Linh sau khi thương nghị, vẫn theo dõi lấy Dương Tiểu Thiên, chỉ thấy Trương Tố Tố gương mặt uể oải cùng hối hận. Nhưng là bởi vì nói không ra lời, lộ ra lạ vô cùng dị, nhưng là lại chút nào không tổn hại nàng xinh đẹp, như hoa tiếu nhan, để cho Dương Tiểu Thiên tán thán không dứt, Dương Tiểu Thiên động tác nhanh chóng sẽ lại đem Trương Tố Tố thân thể mềm mại mang theo về đến phòng, sau đó sẽ lại đem Trương Tố Tố huyệt ách môn cởi ra nói nghĩ không ra đường đường Bắc Đường Thế Gia đại phu nhân lại là gà gáy chó đạo đồ, ha ha, thật sự là đặc sắc nha. Trương Tố Tố vẻ mặt không cam lòng nói ta Trương Tố Tố là gà gáy chó đạo người thì như thế nào, chỉ là ngươi giả trang thành Đông Phương Kiếm lẫn vào Đông Phương Thế Gia, một khi công bố chỉ sợ. Hừ hừ, Dương Tiểu Thiên thật không ngờ Trương Tố Tố cư nhiên phát hiện thân phận chân thật của mình, không khỏi giật mình một cái, đưa tay tại Trương Tố Tố khuôn mặt xinh đẹp phía trên sờ, cắt đứt nàng nói hôm nay ngươi thế nhưng là tự thân khó bảo toàn, hay là trước lo lắng chính ngươi sao, nói xong bỏ đi Đông Phương Kiếm mặt nạ. Dùng vốn vẻ mặt xuất hiện ở trước mắt Trương Tố Tố, điều này làm cho Trương Tố Tố trong lòng nhất thời lo lắng, ngày hôm nay theo dõi Đông Phương Kiếm, ngoài ý muốn nhất phát hiện chính là Đông Phương Kiếm lại là Dương Tiểu Thiên giả trang, vốn Trương Tố Tố dự định lập tức hội báo bà Nam Cung Linh, thế nhưng lúc này bà Nam Cung Linh lại đi ra ngoài, cho nên Trương Tố Tố mới dự định trước tiếp tục giám thị Dương Tiểu Thiên, ngươi dám động ta một cái, Bắc Đường Thế Gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nóng ruột dưới Trương Tố Tố miệng lắp bắp nói uy hiếp Dương Tiểu Thiên đến, ha ha, ta không động ngươi, lẽ nào Bắc Đường Thế Gia liền sẽ bỏ qua ta sao? Ha ha, ta ngươi cũng không muốn, phải, đi vòng vèo, rốt cuộc là ai cho ngươi đến dò xét ta để, nói, Dương Tiểu Thiên một tay đem Trương Tố Tố y phục đi đêm xé mở nói, một đôi đẩy đà trắng như tuyết mỹ nhũ hoặc bác nhảy loạn từ cái yếm trói buộc bên trong giải thoát rồi đi ra. Dương Tiểu Thiên tiện tay xoa nắm trắng nõn căng tròn nhũ phong chờ Trương Tố Tố trả lời, Trương Tố Tố nổi giận cùng xuất hiện mắng ngươi. Ngươi! Dâm tặc mơ tưởng bà cô nói cho ngươi biết, nghĩ đến chính bản thân nhất thời sơ suất bộ dạng bại lộ bị Dương Tiểu Thiên bắt được, đã bị như vậy vũ nhục, trong lòng thế nhưng là hối hận không thôi. Dương Tiểu Thiên trong lòng rõ ràng, lúc này không đem Trương Tố Tố trì phục, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thế nhưng hắn lại không nỡ giết Trương Tố Tố cái này như hoa như ngọc mỹ nhân, trong đầu nhanh quay ngược trở lại sau đó, không thể làm gì khác hơn là dự định tại nam nữ tính chấp chuyện bên trên chinh phục Trương Tố Tố. Dương Tiểu Thiên cười dâm đãng nói, không sợ ngươi miệng cứng rắn, tới rồi trong tay ta, không sợ ngươi không nói. Nói xong lại dùng lực sẽ lại đem Trương Tố Tố cái yếm thoáng cái xé mở. Nhất thời Trương Tố Tố nửa người trên tất cả đều bại lộ ở tại Dương Tiểu Thiên trước mắt. Dương Tiểu Thiên ngắm nhìn Trương Tố Tố nửa thân trần lấy động nhân thân thể mềm mại, vỗ tay một cái nói, Tuyết Phu Ngọc Cơ, ha ha, ngươi không nói vừa lúc, chờ ta thật tốt điều giáo ngươi, ngươi sẽ chỉ là biết nói. Lập tức tại trong đầu của hắn nổi lên vài loại điều giáo tay của nữ nhân đoạn, để cho hắn nhịn không được tà nở nụ cười. Trương Tố Tố phi một tiếng, một ngụm cục đàm xông thẳng Dương Tiểu Thiên mặt mà đến. Dương Tiểu Thiên lắc mình né qua, trong miệng hi cười cợt nói, ngươi hỏa khí còn thật lớn a. À. Nói xong đưa tay khẽ vuốt Trương Tố Tố trắng miệng xinh đẹp gương mặt nói, ngọc diện kiều nhan cho là thật để cho ta thương yêu ai ui, cũng không biết ngươi ở trên giường biểu hiện làm sao ai ui. Trương Tố Tố muốn tránh né lại bởi huyệt đạo bị quản chế không cách nào né qua, bởi vậy mắng, ngươi dâm tặc nhanh mau buông tay. Tuy rằng rơi vào rồi Dương Tiểu Thiên trong tay, nhưng là thanh âm của nàng lại vô cùng trấn định. Dương Tiểu Thiên âm âm một cười nói, ngươi nếu không nói là ai cho ngươi tới, ta làm sao lại thả ngươi đâu nè. Nói xong dưới hai tay dời vuốt ve Trương Tố Tố vú, nhẹ nhàng nắng bóc tiếp tục nói, đưa tới cửa bảo bối ta như thế nào sẽ buông tay đâu nè. Trương Tố Tố muốn giãy giụa, nhưng là thân thể của nàng lại nhúc nhích không được, chỉ phải không ngừng, dâm tặc, mắng. Dương Tiểu Thiên vẫn như cũ cười hì hì nói, ha ha, ngươi tức giận dáng dấp thực sự là đáng yêu động nhân đâu nè. Lập tức hai tay dùng sức mạnh mẽ ngắt Trương Tố Tố này một đôi tuyết trắng tròn vĩnh ngọc nhũ một thanh. Ngươi đây đối với bộ ngực thật là để cho người ta lưu luyến a. À. Dương Tiểu Thiên hai tay không ngừng tại Trương Tố Tố mỹ nhũ phía trên xoa nắng thở dài nói, hai đạo thanh lệ từ Trương Tố Tố trong đôi mắt chậm rãi chảy ra, mà Trương Tố Tố thân thể cũng vậy bắt đầu đã có một chút run rẩy. Thế nào, nói hay là không? Dương Tiểu Thiên lúc này hầu nhưng một chút điểm cũng không có thương hoa tiếc ngọc cảm tình, nắm lên Trương Tố Tố đầu. Cười thanh khách mà nhìn nàng này tràn đầy phẫn hận cùng xuân tình khuôn mặt xinh đẹp, tay kia tiếp tục tại nàng này phập phồng không chừng bộ ngực lục lọi, cười lạnh ngắm nhìn nàng. Bây giờ là thời điểm mấu chốt, nếu là không có thể chinh phục Trương Tố Tố, chính bản thân vì mọi người an toàn, chỉ có thể sẽ lại đem Trương Tố Tố giết chết, thế nhưng Dương Tiểu Thiên nội tâm không nỡ giết chết như vậy một cái xinh đẹp thiếu phụ, cho nên Dương Tiểu Thiên mới phải làm như vậy, vì chính là tại tính chất chuyện cùng tinh thần mặt trên chinh phục Trương Tố Tố. Trương Tố Tố thần sắc đã có một tia buông lỏng, dường như muốn nói, thế nhưng nàng hình như lại nhớ ra cái gì đó, vốn đã hơi mở ra môi lại thật chặt nhắm lại. Dương Tiểu Thiên thoáng nhìn Trương Tố Tố lùi bước, trong lòng tức giận, dứt khoát trọng thi cố kỹ, đưa tay nắm bắt Trương Tố Tố quần lót bỗng nhiên xuống phía dưới kéo đi, chỉ nghe được tê một tiếng, Trương Tố Tố dưới khố nhất thời mát lạnh, nữ tính bí ẩn nơi lập tức hoàn chỉnh trình hiện tại Dương Tiểu Thiên trong ánh mắt, Trương Tố Tố kinh hãi. Chính bản thân chỉ ở phu quân Bắc Đường Vũ trước mặt hiển lộ trôi qua thân thể hôm nay cư nhiên để cho cái thứ hai nam nhân nhìn cái triệt triệt để. Hơn nữa nàng xem thấy Dương Tiểu Thiên đưa tay phải ra hướng về chính bản thân dưới khố này đã tràn ra từng sợi dâm thủy cạn khê u cốc sờ soạn. Rốt cục khuất phục âm thanh nói, không muốn, đừng, ta nói, là ta bà để cho ta tới. Dương Tiểu Thiên hắc hắc, một cười nói, lúc này mới ngoan nha, sớm một chút nói không cũng không cần chịu nhiều như vậy tội nha. Đang khi nói chuyện tay trái của hắn tiếp tục tại Trương Tố Tố xích lõa bạch ngọc vậy mỹ thân thể phía trên nắng bóp, tay phải ngón tay nhẹ nhàng tại Trương Tố Tố bút hoa thượng du đi, ân, a, à. ngươi, ta, à. Không phải là, đã, nói, sao, a, à. Nga, ngươi, còn, ân, không tha, buông tha, ta, à, Trương Tố Tố thân thể phản ứng tự nhiên không để cho nàng cấm kêu lên, đồng thời thỉnh cầu Dương Tiểu Thiên buông tha nàng. Dương Tiểu Thiên cười khanh khách nói, buông tha ngươi, ta cũng không có ngu như vậy, nếu mà buông tha ngươi, ta không phải không chơi được. Tay trái vuốt Trương Tố Tố bên phải nhũ, ngón trỏ tại đầu vú phía trên không ngừng đánh vòng tròn, tay phải lại đứng ở Trương Tố Tố âm phụ phía trên, nhẹ nhàng đang gãi nàng âm mao. Đầu ngón tay út càng khoác lên Trương Tố Tố âm thần phía trên nhẹ nhàng mài động, Trương Tố Tố thân thể run rẩy không ngừng, nàng nổi giận đang vào lại không cách nào phản kháng, chỉ cảm thấy tứ chi không còn chút sức lực nào, nhưng là một loại kỳ quái ngọt ngào tư vị cũng là không tự chủ được trải rộng nàng toàn thân, đỏ sẫm cặp môi thơm thỉnh thoảng truyền ra cúi đầu tiếng trên rỉ. Dương Tiểu Thiên hài lòng nhìn Trương Tố Tố tại bản thân chồng ghẹo dưới xuân ý dạt dào biểu tình, Tam hai cái bỏ đi trên người mình quần áo, Hùng rất đâm quái vật lớn đã phóng lên cao, nóng lòng muốn lên. Trương Tố Tố nhìn Hùng ngang quái vật lớn ngọc diện đỏ bừng, âm thầm sẽ lại đem chi cùng phu quân của mình bắt Đường Vũ so sánh tương đối. Phát giác bắt Đường Vũ lời kia nhi chỉ có Dương Tiểu Thiên 1/3 trường, không khỏi lo lắng cho mình mật con suối có thể không dung nạp quái vật lớn. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem dưới khố này uy rất đâm quái vật lớn để tại Trương Tố Tố này hồng hồng âm hộ phía trên nhẹ nhàng mài động. Hai tay bóp xoa vuốt Trương Tố Tố bởi vì đã bị vỗ về chơi đùa mà bành trướng trắng miệng cao vót nhũ phong. Trước mặt xinh đẹp thiếu phụ Trương Tố Tố này sợ hãi dáng dấp để cho Dương Tiểu Thiên trong lòng thầm thoải mái, cũng không lãng phí thời gian. Quái vật lớn lướt qua mương máng, hướng phía Huỳnh Huỳnh Thanh Tuyền Tiết Lưu con suối phóng đi, đương nhiên hai tay của hắn cũng sẽ không nghỉ ngơi. Tay trái theo khe đít nâng Trương Tố Tố kiều vẫn trắng nõn đẩy đà hương mông, ngón tay nhẹ tập kích xinh đẹp hậu môn hoa, tay phải thưởng thức lấy một đôi giường như củ sen vậy bạch ngọc cánh tay, như nước. Thủy triều tình dục để cho Trương Tố Tố trong lòng chống cự càng ngày càng lực bất tòng tâm, ấm áp xúc cảm từ quy đầu truyền đến, Dương Tiểu Thiên thân thể đâm một cái tiến vào Trương Tố Tố trong cơ thể, trong miệng cười thanh khách nói ha ha, quả nhiên không hổ là Bắc Đường thế gia lớn thiếu phu nhân, thực sự là thoải mái a. Theo trêu đùa tiếng, Dương Tiểu Thiên buông ra Trương Tố Tố này mềm mại cánh tay, ngược lại vuốt ve này cao vóc phập phồng nhũ phong đỉnh núi hồng mã não. Một cổ thanh lệ từ Trương Tố Tố mắt phượng bên trong ngâm đi ra, sinh là vì Bắc Đường thế gia lớn thiếu phu nhân nàng cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng. Hôm nay bị Dương Tiểu Thiên như vậy nhục nhã, để cho trái tim của nàng linh bị mãnh liệt lay động, nhưng mà cũng không trở với nàng hiện nay tình trạng cải thiện, bị động nhận lấy Dương Tiểu Thiên lăng nhục. Thân thể phản ứng cũng vậy cũng không do nàng quyết định, Dương Tiểu Thiên biết không có thể làm cho quá kích, bởi vậy cúi đầu ôn nhu sẽ lại đem Trương Tố Tố khóe mắt dọc nước mắt nhẹ nhàng liếm đi, biết rõ Trương Tố Tố đã tâm thần hỗn độn, vì vậy rèn sắt khi còn nóng, thẳng lưng về phía trước mãnh liệt tiến công tập kích lấy, a ân, ân, kịch liệt khoái cảm để cho Trương Tố Tố không tự chủ được tách ra bản thân một đôi đùi, cũng giơ cao cặp mông nghênh đón Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đi tới bước tiến. Từ bỏ thân phận trói buộc, Trương Tố Tố đáy lòng tình dục bạo phát ra, thần phục ở tại Dương Tiểu Thiên không ngừng trùng kích dưới, Dương Tiểu Thiên đột nhiên hít một hơi, đỉnh động lấy chính bản thân này nộ trướng hùng vĩ quái vật lớn theo ẩm ướt trơn âm đạo qua lại đâm thọc, to dài quái vật lớn toàn bộ cây vừa vào mê người tiêu hồn trong động, trướng cứng trắng quy đầu sâu đậm để ở tại tử cung cửa động, theo chặt chẽ tiếp tông vận động, Trương Tố Tố một đôi đùi bắt đầu loạn động. Đồng thời cũng vậy dơ cao chính bản thân này màu mỡ trắng miệng non mềm mông đít, nghênh hợp trong cơ thể này vừa to vừa dài lại vừa cứng quái vật lớn co rúm, tê dại ngứa ngáy tư vị làm cho nàng hoàn toàn bị lạc chính bản thân, thở gấp liên tục, lời dâm tiếng đãng ùng ùng, Dương Tiểu Thiên nắm chặt tiết tấu, quái vật lớn chậm rãi từ Trương Tố Tố trong cơ thể rút ra, lại chậm rãi cắm vào đi vào, tại đây dạng nhẹ đào chậm đưa dưới, Trương Tố Tố dâm sóng thần thủy ùa ra lại ùa ra ta. À. Xuân tình nhộn nhạo tại mặt mày bên trong, mê người mị thái động nhân nội tâm, dục hỏa như xí hưởng ứng để cho Dương Tiểu Thiên nhịn không được ôm chặt Trương Tố Tố xinh xắn thân thể mềm mại, nhúng động cặp mông, một cái nhanh, một cái mạnh hẳn lên, càng không ngừng cùng cắm mạnh mẽ cắm, a a thật thoải mái a Mỹ, sướng chết ta rồi, a sướng chết mất. Tráng kiện cương quái vật lớn như một cây thiêu hỏa côn như nhau cắm ở Trương Tố Tố âm huyệt trong, không ngừng đâm đỉnh chạm lấy mềm mại hoa tâm, tựa như muốn cắm vào trong tử cung dường như, làm cho Trương Tố Tố toàn thân bạch ngọc vậy da thịt giống như hỏa như nhau thiêu đốt, hồng sáng sáng đẹp cực kỳ, trong lòng từng trận khô nóng từ kiều trên mặt phản ánh đi ra, xuân triều bốn phía, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ, nghe này liên tiếp không ngừng lời dâm tiếng đảng, Dương Tiểu Thiên hăng hái mở rộng ra. Sẽ lại đem quái vật lớn thật chặt chĩa vào nhục động trong chỗ sâu, nhẹ nhàng dãy dụa bản thân mông đít, ở bên trong cùng nhụy hoa ma sát lấy đánh vào, mà đồng thời hắn lại đem hai tay đặt tại Trương Tố Tố này một đôi tuyết trắng đầy đặn trên vú một bên nhào nặng xoa vuốt lấy, một bên dùng ngón tay nhẹ nắm đầu vú, rốt cục, Trương Tố Tố bị mãnh liệt khoái cảm chinh phục, thỏa mãn thần tình nảy lên tim của nàng ngọc diện kiều nhan, cao trào một sóng tiếp theo một sóng từ thân thể trong chỗ sâu bạo phát ra. Dâm cuộn sóng thủy cuộn trào mãnh liệt mênh mông từ phượng nhụy phun ùa ra tiết, Dương Tiểu Thiên chờ Trương Tố Tố nghỉ ngơi một cái về sau, dự định tiếp tục chinh phục Trương Tố Tố, vì vậy sẽ lại đem quái vật lớn rút ra, đặt ở Trương Tố Tố đỏ tươi môi bên cạnh, sau đó dùng tay cầm chính bản thân to dài to con quái vật lớn, đặt ở Trương Tố Tố gò má bên cạnh xoa vài cái nói tiểu mỹ nhân, giúp ta hút hút một cái sao. Vốn, Dương Tiểu Thiên còn tưởng rằng Trương Tố Tố sẽ lại chống cự, thật không ngờ Trương Tố Tố chủ động lè lưỡi liếm liếm quái vật lớn phía trên mã mắt về sau, liền mở ra cái miệng nhỏ nhắn của nàng tí một tiếng, liền đem quái vật lớn ngậm vào trong miệng của nàng. Dương Tiểu Thiên cảm thấy Trương Tố Tố đầu lưỡi tại quái vật lớn cuốn chơi đùa lấy, một trận sảng khoái khoái ý, khiến cho quái vật lớn phồng được phải càng to, dài hơn, nhét Trương Tố Tố cái miệng nhỏ nhắn nhanh ngậm không được. Trương Tố Tố mới mau chóng đem nó phun ra, tiếp theo nàng dùng tay cầm ở Dương Tiểu Thiên quái vật lớn nhẹ nhàng sáo lộng lấy, ngón tay trái thì tại Dương Tiểu Thiên hồng nhuận quái vật lớn phía trên nhẹ vỗ về, đùa lấy, a, à, thật to, tốt, thật dài. Trương Tố Tố thỉnh thoảng dùng tay long long bay tới gò má của nàng bên cạnh mái tóc, sẽ lại đem chúng nó gác qua bên tai, đồng thời cúi đầu dâm lãng lè lưỡi liếm Dương Tiểu Thiên quái vật lớn phía trên mã mắt. Nàng này trương xinh xắn lại gợi cảm mà đầy đặn cặp môi thơm đang không ngừng sáo lộng lấy đại dương vật bên cạnh rãnh mương. Dương Tiểu Thiên này du thường nhân đại dương vật, đi qua Trương Tố Tố đùa bóp phủ dưới, lúc này càng là cứng rắn phồng được phải dọa người, đại dương vật như khối con gà con trứng vậy đè ở dương vật phía trên, lúc này đã bị Trương Tố Tố hút được phải hỏa hồng mà tím bầm, cả chỉnh cây dương vật to cũng vậy rung lên tại Trương Tố Tố tay nhỏ bé nhi trong rung động, thấy được Trương Tố Tố càng là dục hỏa đốt người. Nhìn Trương Tố Tố toàn thân tuyết trắng, đầy ắp trơn tuột thân thể, tròn vểnh nhũ phong, to lồi cặp mông, mà nàng vậy đối với lãng cho ra thủy tới mị nhãn, dạng lấy câu hồn làng thu thủy, đang ôn nhu nhìn Dương Tiểu Thiên. Tiếp theo Trương Tố Tố sẽ lại đem một chân vượt qua Dương Tiểu Thiên thân thể, sau đó cùng Dương Tiểu Thiên tương phản phương hướng quỳ xuống, nàng cúi người xuống, má lúng đồng tiền yêu kiều vùi vào Dương Tiểu Thiên hạ thể, sau đó dùng một tay nhẹ nhàng cầm Dương Tiểu Thiên đại dương vật. Nỗ lực mở ra cái miệng nhỏ nhắn của nàng, ngậm Dương Tiểu Thiên này phồng lớn đại dương vật, sau đó nàng lại lần nữa lè lưỡi liếm đại dương vật phía trên mã mắt, xinh xắn khêu gợi miệng cũng vậy không ngừng. Sáo lộng lấy đại dương vật bốn phía lăn rảnh mương, chỉ thấy Trương Tố Tố đang hai mắt nhắm nghiền, một bộ say mê dáng dấp, nhìn xinh đẹp dâm lãng Trương Tố Tố, tham lam phủ tại hạ thể, ăn chơi đùa lấy đại dương vật, bộ dáng kia thật là gợi cảm mê người. Dương Tiểu Thiên đưa dài đầu lưỡi liếm phía trên Trương Tố Tố nhỏ âm thần ngân. A. A. Không muốn, đừng. Không. A. A. Tốt. A. Trương Tố Tố bị Dương Tiểu Thiên một liếm, toàn thân một trận phát run, không tự chủ được sẽ lại đem hai chân mở ra, nàng trương được phải thật to, hồng nhuận nhỏ non mềm huyệt hướng về phía Dương Tiểu Thiên trước mắt bắt đầu chảy ra một cổ lại một dòng dâm thủy. Đồng thời nàng nũng nịu rên rỉ nói đối với. Cứ như vậy. O. Dùng sức liếm. Để cho chúng ta cùng nhau. A. À. Thoải mái sao? Nghe được Trương Tố Tố nói về sau, Dương Tiểu Thiên biết Trương Tố Tố nhịn không được, xem ra chính mình sắp đem Trương Tố Tố chinh phục, vì vậy hai tay ôm Trương Tố Tố hai chân, đem mặt dán lên Trương Tố Tố non mềm huyệt phía trên, Dương Tiểu Thiên đem Trương Tố Tố nhỏ âm thần đẩy ra. Dùng đầu lưỡi đâm đỉnh mở ra cái kia khe nứt, không ngừng liếm Trương Tố Tố lỗ nhỏ, khiến cho Trương Tố Tố cả người lãng mềm mại không gì sánh được thoải mái, càng làm cho Trương Tố Tố dùng nàng này ấm áp cái. Miệng nhỏ nhắn ngậm đại dương vật, linh xảo đầu lưỡi thì liếm mút lấy Dương Tiểu Thiên mở rộng mã mắt, tiếp theo Trương Tố Tố phun ra Dương Tiểu Thiên đại dương vật, dùng tay cầm dương vật, đem Dương Tiểu Thiên tinh hoàng hít vào cái miệng nhỏ nhắn trong dùng sức dùng nhỏ cái lưỡi thơm tho lật khoái lấy. Sau đó nàng lại dời đi trận liếm lên Dương Tiểu Thiên trên mông đít lỗ đít, nàng đẩy ra Dương Tiểu Thiên mông đít, vương linh hoạt đầu lưỡi tại lỗ đít đi lên trở về liếm chơi đùa lấy. Kích thích Dương Tiểu Thiên toàn thân tê dại, liên cả nổi da gà đều dựng lên, nhìn trước mắt một vị xinh đẹp cao quý thanh tao lịch sự, hôm nay lại dâm đảng, phong tình vạn chủng liều lĩnh, như một phát tình con ngựa mẹ vậy, đối với đại dương vật cường liệt nhu cầu muốn thu được thỏa mãn bắt đường thế gia lớn thiếu phu nhân Trương Tố Tố. Dương Tiểu Thiên trong lòng thực sự là tràn đầy không rõ cảm giác thành tựu. Dương Tiểu Thiên đem Trương Tố Tố đầy ắp căng tròn mông đít áp trên mặt mình, bắt đầu bưng nồng nhiệt liếm lên Trương Tố Tố dâm thủy liên liên nhỏ non mềm huyệt. Tiếp theo đầu lưỡi lại duỗi thân lại lui, lại liếm, lại càng không thì nhẹ khẽ cắn nàng nhỏ âm đế, ân. Không được. Ngươi. Không muốn, đừng lại trêu chọc ta. A. À. Đẹp quá. A. À. Ta thật thoải mái. A. À, ta lỗ nhỏ không chịu nổi. A. À,

Thật là ngứa. Thật là thoải mái. Ân. Thoải mái chết ta rồi. O. Nhanh. Lại đến. Ta muốn đại dương vật dùng sức đâm đỉnh. A. Đối với. Dùng lực đụ ta dâm huyệt. O. Chua mỏi ngứa chết mất. Ân. Trương Tố Tố tiếng thở dốc dồn dập cùng yêu kiều trên rỉ dâm gọi tiếng nghe vào Dương Tiểu Thiên trong tai, Như Thiên lại bàn làm hắn hưng phấn không thôi, đặc biệt nhìn mình to dài đại dương vật tại Trương Tố Tố này như thiếu nữ vậy hẹp chặt non mềm huyệt trong cắm, cái loại này dâm mỹ khoái cảm là bất kỳ cảm giác gì không cách nào so sánh. A. À, ta chồng yêu. A. À, ngươi lại đâm đỉnh đến ta hoa tâm. A. À, thật là thoải mái nha. Thoải mái chết được. A. Nhanh. Lại dùng tận lực. A. Đối với. A. A. Cứ như vậy. A. Nhìn Trương Tố Tố nguyên bản thanh thuần xinh đẹp sắc mặt như nay lại hiện ra dâm đãng thỏa mãn dáng dấp, hơn nữa nàng nhỏ non mềm huyệt chặt kẹp khoái cảm cùng thỉnh thoảng phun tại quy đầu nóng trực dâm thủy, thoải mái được phải Dương Tiểu Thiên đại dương vật phòng được phải cứng hơn càng to. Dương Tiểu Thiên ôm Trương Tố Tố liều mình đi lên thẳng rất đâm mông đít, lúc này Trương Tố Tố tựa như trước khi chết mạnh mẽ lực dùng dằn, chính nàng sáo lộng được với khí nhận không được dưới khí. Nhỏ bên trong huyệt động thịt non từng trận co rút nhanh mạnh mẽ cắn Dương Tiểu Thiên dương vật, lại lao ra từng cổ một nhiệt năng nóng dâm thủy. A. À, ta lại thư sướng. A. À, ngươi đại dương vật. Cắm ta thật thoải mái. A. À, tiếc chết mất. A. À, Trương Tố Tố bị Dương Tiểu Thiên đại dương vật cắm muốn tình bạo phát, tích lũy dâm thủy từng trận xông thẳng Dương Tiểu Thiên quy đầu phía trên, thân thể mềm mại cũng vậy theo cao trào sảng khoái cảm mà run rẩy ngã vào Dương Tiểu Thiên trên người, từng cổ một dâm thủy phình lên nhỏ non mềm huyệt, cũng dọc theo Dương Tiểu Thiên đại dương vật chảy tới Dương Tiểu Thiên dưới mông, đem trên giường cho làm ướt một tảng lớn. Một lát sau, Dương Tiểu Thiên thấy Trương Tố Tố đã tiếp được phải kiều mềm vô lực, vì vậy sẽ lại đem Trương Tố Tố nâng xuống đến, làm cho nàng như cái chữ lớn nằm ngửa ở trên giường, nhìn trước mắt Trương Tố Tố, thật là đẹp cực kỳ, này tuyết trắng non mịn da thịt, cao thẳng đầy ắp mềm mại nhũ phong, màu hồng đầu vú, màu hồng nhũ hoa, bằng phẳng trơn tuột bụng dưới, hãm sâu rốn, bánh bao dường như âm phụ, nhất là này chỉnh tề nhu thuận âm mao cùng tươi đẹp màu đỏ lớn âm thần cùng màu đỏ tươi nhỏ. Âm thần cộng thêm viên kia trình màu hồng âm đế, thấy được Dương Tiểu Thiên dục diễm cao trương. Đại dương vật càng là bành trướng tới cực điểm, Dương Tiểu Thiên nhịn không được nằm úp sấp đến Trương Tố Tố trên người, dùng tay liên tục tại nàng hai trái đào tiên phía trên xoa bóp lấy, lại nhu thuận hôn Trương Tố Tố trên vú đầu vú, chút bất tri bất giác Trương Tố Tố lại phát sinh vui mừng tiếng hừ, đồng thời nàng tự động mở rộng ra hai chân, duỗi tay cầm Dương Tiểu Thiên đại dương vật, kéo để nàng dâm thủy róc rách lỗ nhỏ miệng, dùng phát phòng lớn quy đầu tại nàng ướt át nhuận đầy đặn âm thần phía trên nhào nặng xoa vuốt lấy. Tại Dương Tiểu Thiên quy đầu xoa động dưới, Trương Tố Tố dâm thủy đã tràn lan thành một dòng suối nhỏ lưu, Dương Tiểu Thiên biết Trương Tố Tố tương đối khát vọng đại dương vật lại một lần nữa cắm vào nàng nhỏ non mềm huyệt, nhưng hắn vẫn còn là đừng vội mà đem đại dương vật cắm vào Trương Tố Tố nhỏ non mềm huyệt, chỉ là dùng tay tại nàng miệng huyệt phủ xoa vuốt âm đế. A. À, ta không chịu nổi. Ân. Người ta muốn ngươi. Đại dương vật nha. A. À, nhanh. Ta muốn đại dương vật. Ân. Van cầu ngươi. Nhanh nha. Ân. Nữ nhân nguyên thủy dục hỏa để cho Trương Tố Tố xuân tình sạch bông, má lúng đồng tiền yêu kiều đỏ bừng nàng vội vã muốn đem Dương Tiểu Thiên đại dương vật cắm vào nàng nhỏ dâm huyệt trong, nhìn nàng này dâm lãng thấu xương mị thái, chuyển chuyển yêu kiều trên trĩ dâm tiếng, Dương Tiểu Thiên đã bị nàng dâm mị mê hoặc kích thích dục hỏa đằng đốt, dưới thân đại dương vật tăng vọt được phải vừa thô lại vừa cứng. Dương Tiểu Thiên dùng quy đầu lại từ trên xuống dưới ma sát Trương Tố Tố đầy đặn, ẩm ướt. Dính âm thần, nhẹ nhàng ma sát vài cái về sau, liền đem quy đầu nhắm ngay Trương Tố Tố non mềm huyệt, sau đó về phía trước đâm một cái, đại dương vật liền từ từ cắm vào Trương Tố Tố này ướt át vô cùng lỗ nhỏ bên trong, tiếp theo Dương Tiểu Thiên mạnh mẽ lực cắm vào, xì một tiếng, Dương Tiểu Thiên cả cây tráng kiện to lớn cứng rắn đại dương vật thuận lợi cắm vào Trương Tố Tố lửa nóng lỗ nhỏ trong. A. À, thật to. O. Ngươi đại dương vật lại cắm vào ta dâm huyệt trong. O. Thật to a. Đem ta dâm huyệt bỏ vào tràn đầy. A. Tốt. Nhanh. Mau làm ta đi. Nhanh dùng sức ta dâm huyệt, Dương Tiểu Thiên điên cuồng dùng đại dương vật đâm thọc lên Trương Tố Tố non mềm huyệt, tay cũng vậy dùng sức nắng bóp vú của nàng, sờ chơi đùa lấy nàng này rất tròn phong to mông đít. A. O. Ta hảo phu quân. A. Ngươi đại dương vật thật là lợi hại. A. Làm người ta thoải mái chết được. A. Đối với trọng lượng khô một chút. A. Ta thật thoải mái. Tâm can của ta bảo bối. A. Ngươi đại dương vật đụ được người ta. Quá đẹp. A. Trương Tố Tố này chật hẹp chặt chẽ non mềm huyệt sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên đại dương vật kẹp được phải tê dại ngứa ngáy ngứa thập phần sảng khoái, nhất là nhỏ non mềm bên trong huyệt động thịt non càng cắm càng lui, nóng nhiệt như lửa, thực sự là khiến Dương Tiểu Thiên sảng khoái không dứt, càng làm cho Dương Tiểu Thiên thoải mái dùng sức cuồng cắm mạnh mẽ làm chơi, lại quy đầu đâm đỉnh đến Trương Tố Tố hoa tâm về sau, Dương Tiểu Thiên đang ở nàng hoa tâm phía trên nhào nặng làm lấy vài cái. Lại rút được miệng huyệt mài tới mài lui. Sau đó lại dùng sức hung hăng làm chơi vào, thẳng đâm đỉnh nàng hoa tâm, Trương Tố Tố không ngừng rên rỉ, đồng thời như cái dâm đảng kỹ nữ dường như phóng đảng xoay đông đưa lên mông đít, tốt nghênh hợp Dương Tiểu Thiên mạnh mà hữu lực trùng kích, mà Dương Tiểu Thiên cũng vậy dùng eo lực, bản thân đại dương vật tại nàng nhỏ non mềm huyệt trong trên dưới trái phải cùng cắm. A. À, hảo phu quân. Ta thật là thoải mái. A. À, ngươi đại dương vật đụ. O. Huyệt của ta thật thoải mái a. A. Thật là thoải mái a. O. Nhanh. Lại dùng lực. A. Đối với. Lại cắm sâu một chút. Nhanh. Ta thật là thoải mái a. A. Muốn thoải mái chết được. A. Lại sâu một chút. Ân. Nhanh dùng. Dùng sức. Như là trời sinh dâm lãng dâm đảng Trương Tố Tố, bị Dương Tiểu Thiên đại dương vật đụ được phải nhiệt tình như lửa, tràn trề túng vui mừng, toàn bộ đầy đặn mông đít như cái sàn như nhau dán giường lớn đông đưa cái liên tục, ôm ẩm ướt non mềm huyệt cũng vậy căng thẳng buông lỏng hút cắn Dương Tiểu Thiên quy đầu, dâm thủy tràn từng trận chảy liên tục, ta hảo phu quân. A. À, dùng sức làm chơi. A. À, đối với. Chính là như vậy. A. À, thoải mái chết ta rồi. Ta bị ngươi làm thoải mái chết được. Dâm huyệt thật là thoải mái a. A. Hảo phu quân. Ngươi thật giỏi. A. Nhanh. A. Dùng sức. Dùng lực đụ. O. Ta muốn ngươi cả đời cũng làm ta. Tiếp theo Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Trương Tố Tố hai chân nâng lên, quấy rầy tại Dương Tiểu Thiên eo thon phía trên. Để cho lỗ nhỏ của nàng càng hình vượt trội đẩy Dương Tiểu Thiên đại dương vật đụ, mà Trương Tố Tố cũng vậy thuận thế dùng hai tay ôm chặt lấy Dương Tiểu Thiên phần lưng, thân thể mềm mại lãng được phải thẳng xoay, mông ngọc cao thẳng phía trên ném, cùng xoay nghênh hợp Dương Tiểu Thiên tốc độ đâm thọc. A. À, ta yêu chết ngươi đại dương vật. A. À, đại dương vật ca ca. Làm ta lãng huyệt thoải mái chết được. A. À, chỉ có ngươi đại dương vật mới có thể. Làm được ta đây sao thoải mái? O. Thư thái như vậy. A. À, nghe được Trương Tố Tố dâm đảng tiếng kêu, được phải khiến cho Dương Tiểu Thiên thỏa thích đung đưa mông đít, để cho đại dương vật tại nàng nhỏ non mềm huyệt trong không ngừng đâm thọc lấy, mà ở Dương Tiểu Thiên dưới thân Trương Tố Tố cũng vậy nỗ lực vặn vẹo rất đâm đứng thẳng lấy mông đít của nàng, khoái trá kêu, từ nàng mị nhãn vui sướng lửa khép cùng dùng dập tiếng thở gấp bên trong, Dương Tiểu Thiên biết Trương Tố Tố nội tâm hưng phấn cùng kích động. A. À, chồng yêu. Ngươi làm được ta. Thoải mái chết được. O. Ta hoa tâm tốt. Đẹp quá. A. À, o. Thật là ngứa o. A. À, thật là thoải mái a. Ân. Đại dương vật phu quân. Làm ta thoải mái chết được. A. À, dùng sức. A. À, lại dùng lực một chút. Nhanh. Ta muốn thoải mái chết được. A. À, Trương Tố Tố khuôn mặt xinh đẹp cùng thân thể mềm mại đều không ngừng run rẩy, hai tay ôm chặt Dương Tiểu Thiên phần lưng, mạnh mẽ bày mông đít của nàng tới đón tiếp cận lấy Dương Tiểu Thiên đại dương vật đối với nàng nhỏ non mềm huyệt vô tình đâm thọc, thoải mái được phải Dương Tiểu Thiên ra sức hơn đâm thọc lấy, mỗi một lần Dương Tiểu Thiên đều muốn quy đầu mài tại Trương Tố Tố hoa tâm phía trên chuyển, khiến cho Trương Tố Tố Dâm thủy không ngừng chảy ra ngoài. A, à, Hảo phu quân, ngươi thật biết làm ta dâm huyệt. A, à, làm được ta thoải mái chết được. A, à, A, à, ta dâm huyệt sướng chết mất. A, à, đẹp quá a. À, nhanh, ta Hảo phu quân lại làm chơi sâu một chút. O, nhanh dùng sức đụ ta dâm huyệt. Lâu Súc muốn dâng Trương Tố Tố để cho Dương Tiểu Thiên đại dương vật cắm như lũ, bất ngờ hội nói vậy chẳng biết thư sướng vài lần, nhưng nàng hay còn là như cá tính muốn đốt người dâm phụ không ngừng, sẽ lại đem thắt lưng nhấc lên, làm cho Dương Tiểu Thiên đại dương vật càng sâu đậm cắm vào nàng nhỏ non mềm huyệt trong, trong miệng càng không ngừng gọi Dương Tiểu Thiên, cầu khẩn Dương Tiểu Thiên. Đoan Trang hiền thục Trương Tố Tố đụng tới Dương Tiểu Thiên đại dương vật, làm cho nàng thoải mái sớm đã không biết mình kêu nữa những thứ gì. Nàng bây giờ thầm nghĩ muốn Dương Tiểu Thiên đại dương vật càng dùng sức làm lỗ nhỏ của nàng mà thôi. Trương Tố Tố nằm ở Dương Tiểu Thiên dưới thân, hai chân chặt mang theo Dương Tiểu Thiên thắt lưng, trên mặt biểu tình như dâm phụ dâm hoa vậy, mị nhãn như tơ lộ ra dâm đảng hình dạng, trong miệng càng thỉnh thoảng dâm kêu, vì vậy Dương Tiểu Thiên càng hung lang đâm thọc lấy Trương Tố Tố này tràn ngập dâm thủy lỗ nhỏ. A, à, thật là thoải mái a. A, à, ta chồng yêu, ngươi làm chơi cho ta thật thoải mái. A, à, chồng yêu đại dương vật, làm được ta thoải mái chết được. A, à, đối với Hảo phu quân, van cầu ngươi nhanh lại dùng lực một chút. A, à, đừng có ngừng. Đối với O, thoải mái chết được. A, à, ta chồng yêu Hảo phu quân. A, à, ta lại phải tiếc thư sướng. A, à, A, à, dâm đảng Trương Tố Tố đem Dương Tiểu Thiên toàn bộ đều ôm ở trong ngực nàng, hai trái đào tiên tại Dương Tiểu Thiên trên người vẫn giày vò lấy, nam nữ cùng hoang để cho tình dục khoảng không cần. Trương Tố Tố giờ này khắc này tất cả đều bị Dương Tiểu Thiên kịch liệt đại dương vật cho lấp đầy, nàng điên cuồng kêu, hai tay càng ôm thật chặt, cảm thụ được Dương Tiểu Thiên tính dễ nổ lực lượng cùng đại dương vật cùng mảnh trùng kích. Một lần lại một lần hưởng thụ giao hợp cao trào, mà Dương Tiểu Thiên đã ở Trương Tố Tố đạt được cao trào thì sẽ lại đem quy đầu thật chặt để ở Trương Tố Tố tử cung, hưởng thụ Trương Tố Tố nhỏ bên trong huyệt động thịt non ngoạ ngoại không ngừng, như là sợ Dương Tiểu Thiên dương vật rút ra dường như không ngừng mút khoái cảm cùng dâm huyệt chăm chú bao vây lấy mỹ cảm. Thấy Trương Tố Tố liên tục thở dốc gián dấp, Dương Tiểu Thiên không thể làm gì khác hơn là tạm thời để cho Trương Tố Tố nghỉ ngơi một chút. Nhưng thấy Trương Tố Tố trước ngực nhô cao vót đầy đặn nhũ phong, Dương Tiểu Thiên không nhịn được cúi đầu tại nơi đỏ tươi rất đâm lồi đầu vú phía trên hút hẳn lên. Không lâu Trương Tố Tố bị Dương Tiểu Thiên liếm hôn cắn động tác khiến cho lại thư thích, lại khổ sở xuân tình nhộn nhạo, thở gấp liên tục, hơn nửa bụng của nàng dưới này ướt đẫm, trơn tuột non. Mềm âm trên môi có Dương Tiểu Thiên quy đầu đang xoay tròn ma sát lấy, làm lại từ đầu được phải nàng toàn thân tê dại, gấp đến độ mị nhãn bay ngang. Dâm lãng thấu xương tại Dương Tiểu Thiên dưới thân xoay múa thân thể mềm mại, cái miệng nhỏ nhắn trong càng là thỉnh thoảng truyền ra một hai tiếng lãng mị mê người uyển chuyển trên rỉ, đồng thời khi làm Dương Tiểu Thiên lớn quy đầu mỗi lần đâm đỉnh đến nàng non mềm huyệt nhạy cảm hoa tâm thì Trương Tố Tố tử cung liền hút một cái một mút lấy Dương Tiểu Thiên lớn quy đầu. A, à, ta Hảo phu quân. A, à, ta thực sự yêu ngươi chết mất. A, à, đến đây đi, ta lỗ nhỏ dâm lại ngứa. A, à, ta dâm huyệt muốn ngươi đại dương vật đụ. O, nhanh lên một chút, hay ta chỉ gãi ngứa. Dương Tiểu Thiên cũng không để ý tới Trương Tố Tố cầu xin, vẫn đang không ngừng dùng đại dương vật ma sát lấy Trương Tố Tố dâm huyệt, càng thỉnh thoảng liếm mút Trương Tố Tố âm đế, để cho Trương Tố Tố càng thêm dâm ngứa khó khăn nại, dâm huyệt càng không ngừng chảy ra dâm thủy đến. A, à, ngứa chết ta rồi. A, à, ta Hảo phu quân, nhanh, ân, mau làm ta dâm huyệt sao. A, à, ta nhanh ngứa chết mất. A, à, đại dương vật ca ca. O, không muốn, đừng cọ sát, ngứa chết ta rồi. Nhanh, ta dâm huyệt muốn đại dương vật cắm. A, à, nhanh cắm ta đi. Dương Tiểu Thiên thấy Trương Tố Tố dâm đảng cầu khẩn, hơn nữa Trương Tố Tố chặt hẹp nhỏ non mềm huyệt càng làm đại dương vật cả cây bao quá chặt chẽ, vì vậy Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Trương Tố Tố hai chân cao gác ở trên vai, nhắc tới Đại Dương Vật liền một trận mạnh mẽ đào cùng cắm, để cho Dâm ngứa khó khăn lại. Trương Tố Tố cũng vậy đi theo nhanh chóng đỉnh động lấy mông đít của nàng, nâng lên lỗ nhỏ của nàng, cứ như vậy nhanh chóng đâm thọc lấy. Dương Tiểu Thiên Đại Dương Vật tại Trương Tố Tố non mềm bên trong huyệt động hoa tâm ra ra vào vào đánh vào. Đồng thời Dương Tiểu Thiên cúi đầu xuống nhìn Trương Tố Tố non mềm miệng huyệt âm thần theo Đại Dương Vật mà lật vào nhảy ra, một vào một ra khẽ đảo co rụt lại, nhìn Dương Tiểu Thiên dục hỏa càng vượng, tốc độ đâm thọc cũng vậy đi theo càng nhanh, phát sinh mỹ diệu, bạc xì tiếng, a à, không chịu nổi, a à, Đại Dương Vật phu quân, a à, nhanh, dùng lực đụ, a à, lại sâu một chút a à. Dùng lực đụ. A. À, ta hảo phu quân. Nhanh dùng lực đụ ta a. À. A. À, đối với. Đẹp quá. Thật thoải mái a. À. A. À, hảo phu quân. Ân. Ta lỗ nhỏ đẹp quá a. À. A. À, thoải mái chết ta rồi. Thực sự là quá sung sướng. Dương Tiểu Thiên nhìn chằm chằm vào chính bản thân dương vật to lớn tại Trương Tố Tố hai mảnh đầy đặn âm thần bên trong ra ra vào vào hình dạng, lại càng không quên ở đại dương vật thật sâu làm chơi vào Trương Tố Tố nhỏ bên trong huyệt động hoa tâm thì, tại cửa tử cung của nàng mài vài cái, sau đó chợt rút ra hơn phân nữa, dùng dương vật tại nàng miệng huyệt mài mài, lại hung hăng cắm đụ đi vào, a à, đối với, cứ như vậy, o, thật là thoải mái, a à, Đại Dương Vật phu quân làm ta thật là thoải mái a. A. Chồng yêu dương vật thật lớn. A. Làm ta sướng chết mất. A. Ta hảo phu quân. A. Ngươi đại dương vật thật là lợi hại. A. Làm ta dâm huyệt nhanh hòa tan. A. Chơi chết ta rồi. A. Thoải mái chết ta rồi. Một lúc sau, Dương Tiểu Thiên phát hiện chỉ cần đại dương vật đi Trương Tố Tố non mềm bên trong huyệt động một chỗ mềm mại vượt trội vật va chạm thì, Trương Tố Tố dâm bên trong huyệt động thịt non sẽ chỉ là biết càng thật chặt xoay ở dương vật, hơn nữa không chỉ thật chặt kềm ở mà thôi, càng ngoạ ngoại không ngừng sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên dương vật đi trong tử cung hút đi vào, mãnh liệt khoái cảm càng làm cho Dương Tiểu Thiên dừng đánh vào. Dương Tiểu Thiên mắt thấy Trương Tố Tố làm lòng người say thần mê kiều mị vạn phần ngậm xuân kiều dung. Tai nghe để cho người ta ý loạn thần mê trong trẻo tiếng yến ngữ, trong lòng hết sức kích động, tình dục phấn khởi, thở hào hển mà dơ cao hắn vừa thô lại tráng lại trường lại nóng côn thịt, tại Trương Tố Tố ấm áp ẩm ướt trơn trượt mềm nhũng tiêu hồn trong dục động, tứ vô kỵ đạn mà điên cuồng đâm thọc không dứt, vần quanh tại quy đầu bốn phía nhô ra thịt đầu chóc, càng hữu lực quát quét mài lấy Trương Tố Tố mềm mại nhạy cảm mật huyệt bốn vách tường, mà mật huyệt bốn vách tường thịt non cũng càng là vì hữu lực mà ma sát côn thịt cùng lớn quy đầu, khớp nhau sướng khoái cảm tự cũng vậy mãnh liệt hơn, hai người cao trào thay nhau nổi lên, lũ vào cảnh đẹp, phiêu phiêu dục tiên cảm giác tại lòng của hai người trung hòa trong đầu tự nhiên mà có, hai người quá chú tâm say mê với cảm giác này bên trong, hồn nhiên vong ngã, chỉ biết toàn lực đỉnh động lấy mông đít đi nghênh hợp đối phương, Trương Tố Tố hồng nhuận ngọc má lúng đồng tiền cùng cao vóc no đủ ngọc nhũ trung gian, thẳng chảy ra từng sợi tinh tế đổ mồ hôi. Mà vẫn ở trên đâm thọc Dương Tiểu Thiên càng là mệt mỏi mồ hôi đầm đìa, thở không được mà thở hổn hển. Nhưng mà tuy là như vậy, hai người vẫn là chẳng biết mệt mỏi rã rời, như keo như sơn mà ngươi tham ta yêu, triền miên không ngớt. Sau cùng tại một cổ nhẹ nhàng vui vẻ cực kỳ khoái cảm trùng kích dưới, hai người lúc này mới song song tiết tiết thân, hai người đều hồn du, bơi, hái hư đi. Khi làm Dương Tiểu Thiên sảng khoái tại Trương Tố Tố trong cơ thể bắn ra nồng nặc sinh mệnh tinh hoa về sau, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn rất tự nhiên hấp thu Trương Tố Tố nội lực, sau đó Dương Tiểu Thiên lại đem nội lực của mình thông qua quái vật lớn chuyển vận cho Trương Tố Tố, Dương Tiểu Thiên lúc này mới hài lòng cười cười, bởi vì hắn đã biết, chính bản thân hoàn toàn sẽ lại đem Trương Tố Tố chinh phục. Dương Tiểu Thiên nhìn sụi lơ tại chính bản thân trong áo bắc đường thế gia lớn thiếu phu nhân Trương Tố Tố, vươn tay vỗ vỗ nàng này trắng nõn đẩy đà thịt non mềm tuyết đồn, chỉ nghe được thanh âm quyến rũ nói ân, người ta mệt mỏi quá ai ui. Không muốn, đừng ầm ĩ ta, dáng tươi cười di động hiện tại trên mặt Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên lại thông qua quái vật lớn chuyển vận một phần nội khí cho Trung Tố Tố về sau. Trung Tố Tố tinh thần mới khôi phục lại, mở mắt, vừa lúc thấy Dương Tiểu Thiên này mang theo tà cười khuôn mặt, lướt qua một cái hồng vân bay lên lệ nhang, hết thảy đi qua lại một lần nữa về tới trong trí nhớ, dâm tặc. Ngươi, Trương Tố Tố thẹn thùng gắt giọng, ha ha, thế nào, ngươi còn đang tức giận nha, ha ha, ngươi không phải là đầy hưởng thụ nha, thế nào nhanh như vậy liền muốn phải trở mặt nha. Dương Tiểu Thiên vẫn như cũ vẫn duy trì gương mặt dáng tươi cười, bởi vì hắn biết, Trương Tố Tố thế nào cũng vậy trốn không thoát bàn tay của hắn. Trương Tố Tố thõng xuống chính bản thân này diễm lệ trán, Dương Tiểu Thiên một tay đem nàng gùa ra vào trong ngực nói ngươi xấu hổ cái gì đó, nam nữ hoang ái là thiên kinh địa nghĩa, Bắc Đường Vũ không có khả năng thỏa mãn ngươi, ta khả năng cho ngươi thu được hoàn toàn thỏa mãn ai ui, sau này ngươi liền theo ta đi, làm thê tử của ta, được không? Dương Tiểu Thiên nói để cho Trương Tố Tố sinh ra mê hoặc, Trương Tố Tố hai mắt mê ly nhìn Dương Tiểu Thiên, có chút không thể tin được Dương Tiểu Thiên nói, trong miệng nói ngươi nói là sự thật sao, đương nhiên là thực sự, ta Dương Tiểu Thiên nói được thì làm được. Dương Tiểu Thiên đối với Trương Tố Tố bảo đảm, tại trên thân thể mặt đã hoàn toàn chinh phục Trương Tố Tố, hiện tại đương nhiên là tinh thần phía trên chinh phục, thế nhưng ta sợ Bắc Đường Thế Gia sẽ không bỏ qua ta, Trương Tố Tố thủy chung có chút lo lắng. Dù sao Bắc Đường Thế Gia thế lực thật sự là quá cường đại, điểm ấy ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Dương Tiểu Thiên nhìn Trương Tố Tố dao động, biết Trương Tố Tố đã mau trả lời ứng với mình, nữ nhân, Tô Bi là thành thân nữ nhân, chỉ cần tại trên thân thể mặt sẽ lại đem nàng chinh phục, tâm linh rất nhanh cũng sẽ bị chinh phục. Thế nhưng, Trương Tố Tố vẫn có chút lo lắng, dù sao phản bội Bắc Đường Thế Gia thế nhưng là một đại sự, lẽ nào ngươi không tin ta sao? Dương Tiểu Thiên bắt đầu hỏi lại. Sau đó nói ra kế hoạch của chính mình, không thể làm gì khác hơn là đem Nam Cung Linh, Lý Linh Yên mấy người kéo qua, sẽ không có nguy hiểm. Đương nhiên Dương Tiểu Thiên cái kế hoạch này, đương nhiên là vì đạt được Lý Linh Yên cùng Nam Cung Linh mấy người mỹ phụ nhân. Dương Tiểu Thiên vừa nói như vậy, đã làm người từng trải Trương Tố Tố dĩ nhiên đối với Dương Tiểu Thiên có lòng tin, vì vậy đáp ứng rồi Dương Tiểu Thiên. Tiếp theo, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem trong đầu toàn bộ kế hoạch nói cho Trương Tố Tố về sau. Trương Tố Tố mới gật đầu, ôn nhu nghe theo Dương Tiểu Thiên an bài đứng dậy mặc vào y phục đi đêm rời đi, nhìn đi xa bóng lưng, Dương Tiểu Thiên biết Bắc Đường Thế Gia tuyệt đối đã là vật ở trong túi của mình. Trương Tố Tố sau khi rời đi, Dương Tiểu Thiên mặc quần áo tử tế vội vàng đi tìm Tây Môn Như Yên, báo cho biết nàng Trương Tố Tố đã trở thành nữ nhân của mình, đồng thời đem khống chế Bắc Đường Thế Gia kế hoạch báo cho biết cho Tây Môn Như Yên. Tây Môn Như Yên kinh hãi Dương Tiểu Thiên mị lực, tự nhiên có thể nhanh như vậy đạt được Trương Tố Tố tâm hồn thiếu nữ, đồng thời cũng không miễn có chút lo lắng Dương Tiểu Thiên thân thể. Dương Tiểu Thiên một bên an ủi, một vừa đưa tay ôm lấy Tây Môn Như Yên eo nhỏ nhắn, cười nói tốt phu nhân thế nào còn lo lắng thân thể của ta, ngươi cũng không phải không biết sự lợi hại của ta, liền biết ngươi lợi hại. Tây Môn Như Yên thuận thế ngã vào Dương Tiểu Thiên trong lòng, nghe được Dương Tiểu Thiên nói, khuôn mặt xinh đẹp hơi đốt. Cười duyên nói ngươi chẳng lẽ muốn đem năm đại gia tộc nữ nhân toàn bộ đều ăn sạch sao, hay còn là tốt phu nhân ngươi hiểu ta. Dương Tiểu Thiên hai tay ôm chặt Tây Môn Như Yên đồ châu báu ngang hông, trong mũi nghe thấy được nàng đàn trong miệng phát ra như lan mở hương khí. Dương Tiểu Thiên đối với Tây Môn Như Yên cảm tình theo thời gian tăng trưởng là càng ngày càng đậm hơn. Tây Môn Như Yên trên người này dòng thư hương khí để cho Dương Tiểu Thiên sâu đậm mê muội. Ngươi a, thực sự là một cái đại sắc lang. Thật không biết làm sao lại đi theo ngươi tên tiểu oan gia này. Tây Môn Như Yên sẽ lại đem thân thể tiến đến gần, mềm mại tay nhỏ bé vừa lúc đụng phải Dương Tiểu Thiên quái vật lớn. Tây Môn Như Yên thân thể mềm mại nhịn không được rung lên, đầy ấp cao vót bộ ngực sữa hoàn toàn đặt ở Dương Tiểu Thiên trên ngực. Ngươi tên bại hoại này phu quân, lại phải làm chuyện xấu a, chừng mấy ngày không có yêu ta tốt phu nhân, ta phải thật tốt thương yêu một cái ta tốt phu nhân. Dương Tiểu Thiên đem Tây Môn Như Yên đầy ấp mềm mại thân thể ôm vào trong lòng. Tây Môn Như Yên mấy ngày nay đều không có được Dương Tiểu Thiên ân sủng, lúc này Dương Tiểu Thiên này quái vật lớn chống đối tại bụng dưới bên trên, Tây Môn Như Yên hai mắt bắt đầu có chút mê ly. Dương Tiểu Thiên trực tiếp ôm Tây Môn Như Yên hương thơm mềm mại thân thể, nhẹ nhàng mà đặt ở cẩm giường nhỏ phía trên, trong miệng cười xấu xa nói tốt phu nhân, ta tốt làm sắc lang ai ui, ngươi cái này nhỏ bại hoại. Tây Môn Như Yên cười duyên, này hương thơm mềm mại mắt rượi thân thể nhào vào Dương Tiểu Thiên trong lòng. Dương Tiểu Thiên ôm lấy Tây Môn Như Yên eo nhỏ nhắn, Tây Môn Như Yên bị Dương Tiểu Thiên như vậy dùng sức vừa kéo, nhất thời đầu khớp xương cũng vậy mềm đi, đầy ấp co giãn bộ ngực dính vào, bởi vì tình dục mà khàn khàn yêu kiều trên trĩ hẳn lên. Dương Tiểu Thiên ôm chặt Tây Môn Như Yên mềm mại eo thon, cúi đầu hôn lên Tây Môn Như Yên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hai người lời lẽ quấn quýt cả buổi, Tây Môn Như Yên mới thở gấp dời môi anh đào, phấn má phía trên ửng đỏ giống như nhuộm hai luồng son. Dương Tiểu Thiên ôm Tây Môn Như Yên eo thon, bộ ngực chỉ vào nàng này no đủ mà giàu có co giãn bộ ngực sữa, Dương Tiểu Thiên có thể xác thực mà cảm giác được Tây Môn Như Yên trước ngực hai con vú lớn hình dạng cùng lực đàn hồi. Hắn hài lòng há mồm lại mút lấy Tây Môn Như Yên mượt mà như ngọc nhỏ thùy tai. Tây Môn Như nấp trong lòng lửa tình tại đã bị đốt. Nàng yêu kiều rên rỉ một tiếng, tâm hồn thiếu nữ lớn phóng đãng. Dương Tiểu Thiên bàn tay to tại Tây Môn Như Yên nở nang mềm mại trên cái mông to bóp một cái, đem trong lòng trần truồng dục vọng biểu hiện đi ra. Tây Môn Như Yên cảm nhận được Dương Tiểu Thiên đối với mình dục vọng mãnh liệt, sợ dục hỏa cháy sạch Tây Môn Như Yên không khỏi chân ngọc như nhũn ra, ngẫu cánh tay ôm lấy Dương Tiểu Thiên cổ, toàn bộ trắng miệng nở nang thân thể dán tại Dương Tiểu Thiên trên người, mị nhãn như tơ sẵn. Giọng: "Hảo phu quân, ta yêu ngươi." Dương Tiểu Thiên cúi đầu lại mút lấy Tây Môn Như Yên mê người môi anh đào, Tây Môn Như Yên để cho Dương Tiểu Thiên cắn lấy nàng cái lưỡi thơm tho nhi nóng hừng hực nụ hôn nóng bỏng, cho khiến cho thở gấp liên tục, phấn má đỏ bừng, ngẫu cánh tay ôm sát Dương Tiểu Thiên cổ. Dương Tiểu Thiên đưa tay kéo ra Tây Môn Như Yên yếm đào, bên trong là tuyết trắng đầy đặn trơn tuột thân thể, Tây Môn Như Yên mũi ngọc trong phát sinh triền miên rên rỉ yêu kiều, mịn nhẵn môi anh đào mở ra, sẽ lại đem bản thân nhỏ cái lưỡi thơm tho nhi hoàn toàn nôn vào Dương Tiểu Thiên trong miệng, quần dài đã bị vén lên, Dương Tiểu Thiên bàn tay to tại nàng trơn tuột mượt mà tuyết trắng trên đùi du tẩu, Tây Môn Như Yên dục hỏa đang không ngừng lên cao, tự động kéo ra bản thân cái yếm nhi, nữa. Mở sương mù mị mắt thấy Dương Tiểu Thiên bàn tay to xoa đến, bắt được chính bản thân trên ngực một đôi no đủ rất tròn tuyết trắng nhũ phong, tại dùng sức nắng bóp, a, à, Tây Môn Như Yên tiêu hồn rên rỉ. Dục hỏa đã đem thần trí đốt mơ hồ, chỉ là nhiệt tình đáp lại, Dương Tiểu Thiên nhanh chóng bỏ đi bản thân xiêm y, Tây Môn Như Yên lúc này đã la sam tận hiểu cởi bỏ, đầy mâu xuân ý, cảm giác Dương Tiểu Thiên đột nhiên dừng lại, tâm ngứa khó nhịn, lửa nóng môi anh đào tự động tìm tới Dương Tiểu Thiên đôi môi, hương trơn cái lưỡi nhi lại nhét vào Dương Tiểu Thiên niên, năm, trong miệng, tốt phu nhân. Eo của ngươi thật nhỏ a. Dương Tiểu Thiên cười ôm lên Tây Môn Như Yên mềm mại hương thơm thân thể đặt ở trên giường, Tây Môn Như Yên mềm mại ngọc thể phản phất đã không còn đầu khớp xương tựa như, lại mềm lại hương, ngồi phịch ở trên giường yêu kiều trên rỉ như tơ. Dương Tiểu Thiên điên cuồng hôn trước mắt cụ thành thục mê người ngọc thể, bàn tay to nắng bóp Tây Môn Như Yên trước ngực này hai con no đủ mượt mà tuyết trắng vú lớn, môi mút vào Tây Môn Như Yên này hai mảnh ướt át môi đỏ mọng, cắn lấy cái kia thơm nồng mềm mại mắt rượi, co duỗi không dứt cái lưỡi thơm tho nhi, Tây Môn Như Yên cho làm cho tâm hồn thiếu nữ nhộn nhạo cực kỳ, mềm ở tại trên giường tùy ý Dương Tiểu Thiên tại bản thân ngọc thể phía trên làm, Dương Tiểu Thiên bàn tay to càng rỡ tại nàng này cao vóc no đủ trên vú xoa nắng, tiếp theo mà chậm rãi trượt xuống đến, tại Tây Môn Như Yên trơn tuột trắng miệng eo thon phía trên vuốt ve, Tây Môn Như Yên đã bị mò cốt mềm gân ma, tuyết trắng tay nhỏ bé ôm lấy Dương Tiểu Thiên cổ, mị mâu hơi hợp, thở gấp cái liên tục. Dương Tiểu Thiên lại một lần nữa chân thiết cảm nhận được thành thục xinh đẹp thư hương khí phụ nhân Tây Môn Như Yên mị phóng đãng tận xương thần thái, no đủ tô dưới vú mảnh khảnh eo thon thả, nở nang rất tròn phấn mông ngọc nhi còn có này bằng phẳng trơn tuột bụng dưới, đây hết thảy thu hết đáy mắt, Dương Tiểu Thiên bàn tay to đã sờ lên Tây Môn Như Yên mượt mà ôm. Mềm bắp đùi. Tây Môn Như Yên nằm ở trên giường đôi mắt đẹp đóng chặt, tùy ý Dương Tiểu Thiên tách ra chính bản thân thon dài đùi đẹp. Cái miệng nhỏ nhắn trong phát ra tiêu hồn dồn dập tiếng thở gấp, chỉ thấy bánh bao nhỏ dường như âm phụ, âm mau mọc thành bụi một tảng lớn, đen sẫm xinh đẹp, mê hoặc mê nhân cực, dùng tay sờ lấy sàn sạc âm vang, lại bắt kéo lên một cái đến, nếu có 10cm dài ngắn, bỏ xuống thì đắp lại toàn bộ âm hộ, mỹ lệ cực kỳ, Dương Tiểu Thiên lại dùng hai tay đẩy ra âm mau, này màu đỏ thắm âm thần, màu đỏ tươi khe thịt nhìn một cái không sót gì. Dương Tiểu Thiên ngồi chồm hổm tại Tây Môn Như Yên hai nhánh trắng miệng giữa bắp đùi, phấn khởi to thở gấp cầm chính bản thân hạ thể này cây đã phòng được phải có chút phát đau quái vật lớn, để ở tại Tây Môn Như Yên bụng dưới, này u bụi rậm trong đã trơn trượt một mảnh, Dương Tiểu Thiên ngón tay tách ra dính đầy ái dịch trắng miệng cánh hoa, lớn quy đầu êm ái chen vào, vừa mới tiếp xúc, Dương Tiểu Thiên liền cảm giác được Tây Môn Như Yên đào nguyên rung lên, lại là một cổ ái dịch bừng lên, lại nhìn này Tây Môn Như Yên phấn má hỏa hồng. Đôi mắt đẹp đóng chặt, cái miệng nhỏ nhắn mở ra ta kêu lên một tiếng. Dương Tiểu Thiên cười xấu xa lấy, một cái bàn tay vuốt ve Tây Môn Như Yên phấn khởi run rẩy bụng dưới nói tốt phu nhân, mở mắt ra. Tây Môn Như Yên thẹn thùng bán bắt đầu đôi mắt đẹp, ngập nước sóng mắt liếc đến. Lúc này nàng xem thấy Dương Tiểu Thiên dưới khố này cây quái vật lớn đúng là như vậy thô to. Dương Tiểu Thiên tại Tây Môn Như Yên nhìn soi mói dùng sức đâm một cái, đâm đỉnh vào Tây Môn Như Yên trơn dính sâu thẳm đào nguyên trong. này mềm mại mắt rượi cánh hoa hướng hai bên đẩy ra, kèm theo tây môn Như Yên mềm mại hừ tiếng kêu, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn phòng được phải lợi hại hơn. Cái loại này phong phú cảm giác khiến tây môn Như Yên không khỏi kêu thành tiếng, tiêu hồn khoái cảm cuộn trào mãnh liệt mà đến, tây môn Như Yên hai nhánh tuyết trắng như dương mở mỹ ngọc trơn tuột bắp đùi giơ lên, quấn ở Dương Tiểu Thiên trên hông, trời ơi! Thật lớn! Nhẹ! Nhẹ một chút điểm nha! Hảo phu quân ngươi! Quá lớn! Sẽ đem ta cho! Chống rách, đỏ tươi môi anh đào để cho Dương Tiểu Thiên che lại, sẽ lại đem nàng đinh hương cái lưỡi nhi mút vào trong miệng. Dương Tiểu Thiên nằm úp sấp ở tây môn Như Yên hai nhánh trắng miệng bắp đùi thon dài bên trong, nhúng động cặp mông căng tròn, bắt đầu dùng sức đào đưa. Tây môn Như Yên không cách nào ức chế duyên dáng gọi to lấy, một cổ khác thường cường liệt hưng phấn cùng kích thích như sóng lớn vậy từ bụng dưới đào nguyên trong truyền lên. Nàng không kìm hãm được dãy dụa này tuyết trắng phấn nhuận cặp mông căng tròn hướng về phía trước nghênh tiếp cận, trắng miệng thân thể nóng nóng rực, đào nguyên trong bị làm được vừa sốt vừa tê dại, toàn bộ đầy ắp trắng miệng ngọc thể theo trên người Dương Tiểu Thiên động tác mà tại run rẩy kịch liệt lấy. Dương Tiểu Thiên nằm úp sấp ở tây môn Như Yên tuyết trắng trắng miệng trên thân thể, thưởng thức thuộc về thành thục mỹ phụ tây môn Như Yên cái loại này đói khát cùng kiều phóng đảng, nhiệt tình như vậy mà đáp lại. Tiêu hồn dũng đạo trong kẹp lấy chính bản thân đại dương vật lực đạo thật là chặt, phun ra nuốt vào lấy nghênh đưa, trong phòng tràn đầy nồng nặc mây mưa cùng tinh tế tiếng thở gấp. Dương Tiểu Thiên chơi một hồi, cảm thấy không đã ghiền, liền đưa tay nâng lên tây môn Như Yên đầy ắp trắng miệng cặp mông căng tròn, trơn nhẵn tăng nhanh thêm ngoan đào đưa. A! À, nhẹ một chút nhi! Nhỏ phu quân! Ngươi! Bảo bối! Thật là! Lợi hại! Cắm cho! A! À, thoải mái chết mất! A! À, lại dùng lực! Một chút! Cắm! Đâm chết khiếp! Quên đi! Tây môn Như Yên muốn cự còn nghênh tiêu hồn trên rỉ, nhu nhược không có xương thân thể sụi lơ tại trên giường lớn tùy ý Dương Tiểu Thiên bài bố, đôi mắt đẹp nửa khép nửa mở, ngọc thủ bắt được Dương Tiểu Thiên vai, mảnh khảnh vòng eo nhỏ không được mà vặn vẹo, thon dài nở nang bắp đùi rất đâm được phải thẳng tắp. Dương Tiểu Thiên bên chơi bên tại tây môn Như Yên trơn dính trên thân thể trên dưới vuốt ve, đôi môi ngậm tây môn Như Yên này mềm mại no đủ ngọc nhũ. Tây môn Như Yên này tuyết trắng mượt mà vú lớn tản mát ra ngọt phức mùi thơm, để cho Dương Tiểu Thiên mê luyến được phải hận không thể cắn một cái xuống tới, hắn đỉnh động cũng liền càng lúc càng nhanh, làm được tây môn Như Yên duyên dáng gọi to tiếng cũng vậy càng lúc càng lớn. A! A! Hảo phu quân! Thiếp muốn chết! A! Thiếp có thể nhường cho ngươi chơi cho trời cao! A! Đau nhức sắp chết! Dương Tiểu Thiên cảm giác được tây môn Như Yên đã để cho mình khiến cho hồn phi phách tán, phía dưới dũng đạo trơn nhẵn mật nước không được tràn ra, hắn mỗi một dưới trùng kích đều đem lớn quy đầu đâm đỉnh vào tây môn Như Yên hoa phòng trong chỗ sâu, tây môn Như Yên lại đã trải qua một lần hưng phấn cao trào, chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh mê loạn, trước mắt tràn ra một chút cũng không có vài rực rỡ quang mang, tây môn Như Yên phấn khởi duyên dáng gọi to hí lấy, thon dài tuyết trắng tứ chi quấn chặt trên người Dương Tiểu Thiên. Tốt phu nhân, ta bắn cho ngươi. Dương Tiểu Thiên dùng sức sẽ lại đem tây môn Như Yên tuyết trắng cặp mông căng tròn mang cách cẩm giường nhỏ, hạ thể về phía trước mất mạng mà đỉnh động hai cái, đem lớn quy đầu đâm đỉnh vào tây môn Như Yên dũng đạo chỗ sâu tử cung, này kịch liệt thả ra nóng nhiệt lưu từng cổ một mà nện tại tây môn Như Yên người nhụy hoa trong. Lúc này cái loại này khiến nàng khoái hoạt được phải chết đi sống lại cảm giác để cho tây môn Như Yên nhanh chóng lại leo lên so với vừa rồi cao hơn cao trào trong. Trời ơi! Hảo phu quân! Thiếp! Bị ngươi bắn chết! Cũng vậy! Bỗng chết! Dương Tiểu Thiên mưa móc tư nhuận tây môn như đôi mắt đẹp mê ly, rên rỉ yêu kiều lấy dãy dụ này dụ người phạm tội tuyết trắng cặp mông căng tròn, đầy ắp trắng miệng thân thể như bạch tuộc dường như quấn chặt lấy Dương Tiểu Thiên. Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.